Chương 2071, Thiên Cửu Thần Hoàng Hoàng Phi Yên. Hư không bên trên kiếp vân, đã bắt đầu chậm rãi thu liễm, điều này nói rõ thiên kiếp sắp kết thúc, Long Trần sắp đạt được một khỏa siêu cực phẩm thập nhất giai đan dược. Thế nhưng là thì tại kiếp vân sắp tán đi thời khắc, Long Trần vậy mà cầm lên đan lô cấp tốc phóng đại, mang theo oanh minh bạo hưởng, đánh tới hướng hư không kiếp vân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời kiếp vân bị Long Trần một đan lô vỡ nát. Nhất thời tứ phân ngũ liệt. Tại chỗ các cường giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Long Trần đây là muốn làm gì? Bọn họ nhìn không rõ. Âm âm. Quả nhiên, kiếp vân sụp đổ về sau, toàn bộ thế giới rung lên bần bật, vô tận thiên uy bạo phát, phong vân biến sắc, giữa thiên địa vô tận kiếp vân lưu chuyển, đem đại địa bao trùm, uy thế vậy mà so trước đó lớn gấp 10 lần. Long Trần hắn muốn làm gì? Hắn muốn hủy cái kia đang dược a. Bắc Đường Như Sương giật mình nói, nàng hoàn toàn xem không hiểu. Không chỉ nàng xem không hiểu, tất cả mọi người không biết Long Trần đến cùng muốn làm gì, đây là điển hình tìm đường chết a. Răng rắc, bỗng nhiên hư không xé rách, đạo đạo lôi quang kích xạ mà đến, hình thành thiên phạt lợi nhận. Thẳng đến Long Trần mà đến, thậm chí ngay cả Long Trần cũng cùng một chỗ bao phủ. Ông, viên đan dược kia phía trên, liên hoa nở rộ, thần quang đại thịnh, vậy mà xuất hiện tại Long Trần trên đỉnh đầu. Đem Long Trần bảo vệ. Thần đan hộ chủ. Mọi người không khỏi kinh hãi, viên đan dược kia đã vậy còn quá nhanh nhận Long Trần làm chủ nhân rồi. Cái này sao có thể? Phải biết, đan dược một khi khải linh, liền sẽ cùng ma thú một dạng cuồng bạo, bọn họ linh trí cực cao, mà lại bởi vì tham gia quá nhiều trân dược, nắm giữ cực kỳ phức tạp tính cách, chỉ cần có cơ hội, không phải phệ chủ. Cũng là đào tẩu. Mà trước mắt viên đan dược kia, chẳng những không có công kích Long Trần, cũng không có đào tẩu, vậy mà giúp đỡ Long Trần ngăn cản lôi kiếp, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Triệu Vô Cực khuôn mặt một mảnh đen kịt, nhìn không ra là biểu tình gì, nhưng là trong mắt, đố kỵ quang mang, cơ hồ muốn bốc cháy lên, hắn hiện tại, đoán chừng hối hận phát điên. Thần đan hộ chủ như thế chuyện nghịch thiên, đều bị hắn cho gặp, viên đan dược kia giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Rầm rầm rầm. Thần phạt vô tận, rút nhanh chóng mà xuống, hủy thiên diệt địa. Từng đạo cùng lôi chi kiếm, trảm tại cái kia đang dược huyển hóa ra màu sắc rực rỡ liên hoa lên, chấn động đến cánh hoa càng không ngừng rung động, nhưng nhìn bộ dáng, nó lại còn có thể đứng vững. Mọi người không khỏi thầm khen Long Trần vận khí thật tốt, tại người khác cho là hắn là phải bị thua thiệt, nhưng lại là nhặt được vô cùng lớn bảo bối. Viên đang dược kia, tại trong lò đang trải qua vô số năm tháng tẩm bổ, hắn giá trị, rất có thể vượt qua đan lô, Long Trần tham gia cổ kim quần anh hội, mới vừa tới, thì nhặt được bảo bối, không thể không nói, cái này có chút làm cho người đố kỵ. Bành, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, tại kịch liệt cuồng lôi oanh kích dưới, hoa sen kia rốt cục chống đỡ không nổi, bạo vỡ đi ra. Mọi người không khỏi trong lòng siết chặt, nếu như tùy ý cái kia cuồng lôi trực tiếp công kích tại đan dược lên, đan dược lập tức sẽ hóa thành kiếp tro, tan thành mây khói. Ông, viên đan dược kia phía trên, có đạo đạo màu phát sáng xuất hiện, đem cùng Long Trần một mực bao khỏa, chống cự cái kia cùng bạo thiên kiếp. Long Trần bị thần quang bao khỏa, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng tràn đầy kích động, cơ hồ phải lớn kêu đi ra. Viên đan dược kia, so với hắn dự đoán còn kinh khủng hơn, quả thực muốn thành tinh, Long Trần lần thứ nhất cảm giác vận khí tốt như vậy, chẳng lẽ ông trời rốt cục mù một lần ánh mắt a? Phải biết, đan dược phòng ngự năng lực là yếu kém nhất, cho nên, đan lôi hạ xuống, trên cơ bản đều muốn bị hủy diệt. Nhưng là viên đan dược kia, vậy mà như thế khủng bố, lấy yếu kém nhất phòng ngự, chèo chống lâu như vậy, đây quả thực có chút nghịch thiên. Bành, bất quá Long Trần khai ra thiên kiếp, càng ngày càng kinh khủng, cái kia đan dược rốt cục chống đỡ không nổi, trên người phòng ngự ánh sáng vỡ nát. Hô, đúng lúc này, Long Trần duỗi bàn tay, đem viên đan dược kia bắt ở lòng bàn tay. Ông, đan dược nhập Long Trần chi thủ, vô tận lôi kiếp, trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến Long Trần trên thân. Long Trần trên thân hiện ra từng đạo lôi đình phù văn, tạo thành lôi đình khải giáp, đem hắn một mực bảo hộ. Khó trách dám làm như thế, nguyên lai hắn chưởng khống lôi đình chi lực, không sợ thiên kiếp. Nhìn đến Long Trần trên người lôi đình khải giáp, mọi người không khỏi gật đầu. Thế nhưng là bọn họ có chút không rõ, Long Trần làm như thế, là có ý gì? khoe khoang nắm trong tay mình lôi đình chi lực. Có vẻ như không giống a. Như thế Ấu Trĩ cách làm, tự hồ không phù hợp Long Trần phong cách. Có thể trừ cái đó ra, bọn họ thật nghĩ không ra cái mục đích gì, về sau cái kia cuồng bạo lôi kiếp, đã không phải là viên đan dược kia có thể thừa nhận được, cái này cũng cần phải tại Long Trần trong dự liệu, hắn đến cùng muốn làm gì. Vô tận lôi đình hạ xuống, Long Trần tắm rửa ở trong lôi kiếp, không có phản kháng, cũng không có ngăn cản, cứ như vậy yên lặng thừa nhận. Từng đạo lôi đình chi lực tràn vào Long Trần thân thể, bị lôi long hấp thu, đây chính là Long Trần mục đích. Trước mắt loại này lôi đình chi lực, cùng người tu hành độ kiếp lôi đình chi lực. Có khác biệt cực lớn. Long Trần để lôi long hấp thu loại này lực lượng, chưởng khống loại này lực lượng, tương lai liền có thể chính mình cho đan dược độ kiếp rồi. Long Trần trong tay nắm linh đan, hắn không thể phản kháng, cũng không thể đem linh đan thu hồi, nếu không linh đan biến mất, hoặc là Long Trần quá mức mạnh mẽ, đan kiếp liền sẽ chuyển đổi suốt ngày phạt, liền thành tu sĩ cướp cái kia lôi đình chi lực thì thay đổi. Cho nên, Long Trần bây giờ chỉ có thể đàng hoàng nắm linh đan, mặc cho cái kia lôi đình chi lực rơi vào trên người, bị lôi long hấp thu. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang. Lôi đình chi lực rốt cục bắt đầu chậm rãi thu liễm, lần này Long Trần không có tiếp tục công kích thiên kiếp. Một mặt là bởi vì lôi long đã nắm giữ loại này lực lượng, có thể mô phỏng xuất đan lôi, không cần thiết lại đi dẫn động thiên lôi. Một mặt khác, nếu như Long Trần lại đi công kích, dẫn xuống lôi đình, hẳn là sẽ không là đan lôi, mà chính là thiên phạt. Kiếp vân chậm rãi tán đi, thiên địa lại khôi phục bình tĩnh như trước, Đông Phương Ngọc Dương mở miệng nói, chúc mừng Long Huynh, đã được bảo lô, lại được bảo đan, song hỷ lâm môn, thật đáng mừng a. Khách khí khách khí. Quá khen, kỳ thật đi, con người của ta vận khí luôn luôn không ra thế nào chỗ, nhưng là đi, nhưng là nhãn lực vẫn là có một chút như vậy, là bảo bối vẫn là phế vật, còn có thể miễn cưỡng phân rõ tích. Long Trần cười hắc hắc, một bộ khiêm tốn bộ dáng, nhưng là hắn trong ánh mắt đắc ý, ai cũng nhìn đến nhất thanh nhị sở. Mà lại Long Trần những lời này, cực kỳ âm hiểm, đây là nói lái mắng Triệu Vô Cực cùng cơ quan tông, có mắt không trồng, đem bảo vật làm rác rưởi. Hừ, coi như đạt được bảo vật, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia mệnh đi hưởng dụng, Long Trần, chúng ta đi nhìn. Triệu Vô Cực lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Triệu Vô Cực, ngươi hai mắt hàm sát, ấn đường biến thành màu đen, căn cứ ta nhiều năm đối diện tướng nghiên cứu, chỉ sợ ngươi gần nhất phải có họa sát thân a, ta khuyên ngươi tốt nhất mau về nhà tránh né một đoạn thời gian đi. Long Trần nhìn lấy Triệu Vô Cực bóng lưng, lớn tiếng kêu lên. Triệu Vô Cực ở trong hư không chạy như bay, nghe được Long Trần lời nói, kém chút theo trên trời rơi xuống đến, răng cắn đến giác băng vang, làm bộ không có nghe được câu này, cấp tốc rời đi, biến mất tại trước mặt mọi người. Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi mỉm cười. Cái này Long Trần cũng là đầy đủ xấu, cái kia Triệu Vô Cực cả khuôn mặt đều đen như mực, có thể không chỉ là ấn đường biến thành màu đen, cũng không biết cái kia màu đen có thể không thể bỏ đi. Nếu như đi không rơi mà nói, Triệu Vô Cực sợ rằng sẽ điên mất đi, người này tham hoa háo sắc, lại cực kỳ tự luyến, tuy nhiên tướng mạo bình thường, nhưng lại đối với mình tướng mạo, có một loại mù quáng tự tin, trương này mặt đen, chỉ sợ để hắn không cách nào lại gặp người. Đông Phương Ngọc Dương chúc mừng sau đó, thì quay trở về cổ bảo, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Những cường giả khác, cũng hơi cùng Long Trần điểm cái đầu, cũng trở về. Long Trần, ngươi viên này đang bán hay không? Ta có thể cho ngươi một cái 10% động tâm giá cả. Những người khác tán đi, bất quá có một cái ăn mặc trường sam nữ tử, lại đi tới. Người này một thân trường sam màu đỏ, đỏ thẫm như máu, mi tâm mọc ra một khỏa mỹ nhân chí, mắt phượng sinh uy, mỹ lệ mà lại kiêu ngạo, trên thân mang theo một loại bẩm sinh thần uy, làm cho người không dám tới gần. Làm nữ tử kia tới gần, Long Trần thể nội huyết dịch, vậy mà tự động vận chuyển. Tinh huyết dường như bị lực lượng nào đó kích thích. Lại muốn chính mình bạo phát đi ra đồng dạng. Long Trần hơi kinh dị nhìn về phía nữ tử kia cũng nhìn về phía Long Trần, trong mắt phượng hiện lên một vệt giật mình, mở miệng nói, trên người ngươi quả nhiên có thương long tinh huyết, mà lại tinh thuần đến khó có thể tin. Huyền thú nhất tộc. Long Trần không khỏi hỏi dò. Vị này cũng là thiên cửu thần hoàng nhất tộc Hoàng Phi Yên, 13.000 năm trước. Quét ngang đồng tộc, uy chấn đương đại, là huyền thú nhất tộc đỉnh đỉnh đại danh tuyệt thế cường giả, Long Trần, ngươi không phải không biết đi. Một bên Bắc Đường Như Sương mở miệng nói. Bắc Đường Như Sương là một mảnh hảo tâm, giúp Long Trần giới thiệu thân phận của cô gái này, để Long Trần nói chuyện phải chú ý, dù sao Long Trần cùng huyền thú nhất tộc quan hệ không tốt lắm, để hắn chú ý phân tắc. Nghe Bắc Đường Như Sương kiểu nói này, Long Trần không khỏi trong lòng rung lên, cái này Hoàng Phi Yên thật là lớn địa vị, vậy mà đến từ Thiên Cửu Thần Hoàng nhất tộc. Truyền thuyết Thiên Cửu Thần Hoàng nhất tộc, chính là ngày xưa thần thú hậu nhân, cầm giữ có thần thú tinh huyết, truyền thụ thần thú thần thông, cực kỳ khủng bố. Từ xưa đến nay, một mực có Long Phượng Trình Tường thuyết pháp. Thế nhưng là làm Hoàng Phi Yên tới gần Long Trần thời điểm, Long Trần không có cảm giác đến bất kỳ thân hòa, ngược lại cảm nhận được nồng đậm địch ý, Long huyết tự động kích phát, vậy mà đưa tới cảnh giới, mà lại Long Trần đối nàng, tự hồ có một loại bẩm sinh địch ý, vẫn là trở lại đề tài mới vừa rồi đi, ngươi viên đan dược kia bán hay không? Cái kia Hoàng Phi Yên tự hồ không quá nguyện ý người khác nhắc đến nàng, mà chính là trực tiếp cắt vào chính đề, mà lại tại nàng ánh mắt chỗ sâu, mang theo một loại vênh mặt hất hàm sai khiến vị đạo, loại kia thực chất bên trong cao cao tại thượng. Cứ việc nàng cực lực che giấu, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy nói, không có ý tứ, viên đan dược kia ta không thể bán, bởi vì tại hạ có một vị hồng nhan tri kỷ, vô cùng cần viên linh đan này, xin lỗi. Long Trần mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt. Viên đan dược kia, chính là một khỏa tẩm bổ thần hồn linh đan, đối với mộng kỳ tới nói, là thứ nhất khao khát đồ vật, như vậy cũng tốt so Long Trần khao khát cái kia đan lô một dạng, là tuyệt đối không thể bán. Bị Long Trần cự tuyệt, Hoàng Phi Yên khẽ nhíu mày một cái nói, viên đan dược kia, đối với ta rất hữu dụng, ta hy vọng ngươi có thể bán cho ta. Tuy nhiên dùng hy vọng hai chữ, nhưng là trong giọng nói, loại kia cao cao tại thượng vị đạo, đã nhìn một cái không sót gì, hiển nhiên, nàng không tiếp thụ Long Trần cự tuyệt. Long Trần cười, viên đan dược kia đối hồng nhan tri kỷ của ta càng hữu dụng, cho nên, hy vọng các hạ không nên làm khó ta. Long Trần lần thứ hai cự tuyệt, Hoàng Phi Yên sắc mặt hơi có chút lạnh, gật đầu nói, tốt, ta hiểu được. Hoàng Phi Yên quay người rời đi, bất quá mới vừa đi tới một nửa, bỗng nhiên quay đầu nói, nghe nói ngươi cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc rất thân cận. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất rời cái này chút phản đồ xa một chút. Nếu không, không có kết cục tốt. Chương 2072, người nào càng bá đạo? Hoàng Phi Yên mà nói, nhìn qua là một loại cảnh cáo, trên thực tế là một loại thị uy, Long Trần nghe được nộ khí vụt lập tức thì đi lên. Cái gì cổ đại thiên kiêu? Cái gì cái thế hào kiếp? Đều là vô nghĩa, ép mua không thành, liền đến uy hiếp, cái này tính toán cái quái gì? Ha ha ha! Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, sau khi cười xong, lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Phi Yên nói, ta Long Trần cả đời, theo không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, đối mặt bất kỳ khiêu chiến, ta Long Trần đều hoan nghênh, ngươi muốn chiến ta thì chiến. Dù là lập tức bắt đầu, ta Long Trần lập tức để ngươi toại nguyện. Ta Long Trần lời nói ngươi hãy nghe cho kỹ, đừng cho thể diện mà không cần, thật dễ nói chuyện, là đem ngươi trở thành người nhìn, đã ngươi không muốn làm người, ta Long Trần không lời nào để nói. Cái kia Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, chính là ta Long Trần minh hữu. Ai dám động đến các nàng một cọng tóc gáy, ta Long Trần thì diệt nó toàn tộc. Ngươi có thể đem ta Long Trần lời nói, coi là thổi ngưu bức, nhưng là, coi ta Long Trần đồ đao buông xuống một khắc này, cũng đừng trách ta Long Trần không dậy mà tru. Long Trần nổi giận. Cùng với nàng thật dễ nói chuyện, lại bị xem như quả hồng mềm, còn không có kết quả gì tốt, đây chính là uy hiếp trắng trợn cùng đe dọa, cùng lão tử chơi một bộ này. Quá non đi. Long Trần lời nói, không có cho Hoàng Phi Yên lưu có bất kỳ chỗ trống, đã ngươi đều đem nói được loại trình độ này, thì không cần cho ngươi mặt mũi. Ha ha ha, rất tốt, Long Trần ngươi quả nhiên đầy đủ cuồng, ta Thiên Cửu Thần Hoàng nhất tộc, từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói qua, có người dám nói diệt ta nhất tộc. Long Trần, ngươi bất quá là một cái mạt pháp thời đại tiểu nhân vật, thật coi là có thể cùng cổ đại thiên kiêu sánh vai. Ở chỗ này, ta cho Đông Phương Ngọc Dương một bộ mặt, ta không trảm ngươi, hy vọng ngươi có thể tránh thoát Triệu Vô Cực truy sát, bởi vì, ta muốn tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi, ta nhìn ngươi còn thế nào nói mạnh miệng. Long Trần một phen, đem Hoàng Phi Yên cũng chọc giận, Long Trần cự tuyệt nàng, đây là nàng cả đời đến nay, lần thứ nhất bị người cự tuyệt, tâm tình cực kỳ hỏng bét, cho nên, mới có trước đó ngôn ngữ. Thiên cửu thần hoàng nhất tộc, cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc, có sâu đậm ân oán, giữa hai bên thế như thủy hỏa, Hoàng Phi Yên mở miệng cảnh cáo, cũng không tính sai. Nhưng là ngữ khí của nàng. Thủy chung mang theo một loại vênh váo hung hăng cảm giác, Long Trần lại chưa bao giờ bị người uy hiếp, cố ý trong nháy mắt nổi giận. Gặp Long Trần hai câu nói, thì cùng Hoàng Phi Yên tuôn ra tia lửa, khiến Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương lấy làm kinh hãi. Cái này Long Trần thật đúng là đầy đủ nóng nảy, tính khí nói đến là đến, một chút báo hiệu đều không có. Thế nhưng là hai người lại không biết như thế nào khuyên giải, cừu hận này bắt nguồn từ truy vân thôn thiên tước nhất tộc, mà Long Trần đối truy vân thôn thiên tước nhất tộc như thế giữ gìn, hận này khó giải. Tốt, vậy ta Long Trần chờ ngươi. Nhớ kỹ, làm ngươi ra tay với ta thời điểm, ta đem về nhận định ngươi là địch nhân. Mà đối với địch nhân, ta Long Trần là xưa nay sẽ không mềm lòng, nói đến thế thôi, nhiều lời vô ích. Long Trần hít một hơi thật sâu nói, hắn đang áp chế tức giận trong lòng, hắn hận không thể hiện tại thì xuất thủ, nữ nhân này, quả thực khinh người quá đáng. Hừ, thỏa thích hưởng thụ trong đời ngươi sau cùng thời gian đi. Hoàng Phi Yên lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Long Trần, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta đều nhắc nhở ngươi, nữ nhân này mười phần kiêu ngạo. Lại bởi vì là huyền thú chi thân. Tính tình cổ quái, người nào cũng không nguyện ý trêu chọc nàng, ngươi vì sao muốn cùng nàng trực diện mâu thuẫn? Bắc Đường Như Sương lắc lắc đầu nói, nếu như Long Trần hơi uyển chuyển một chút, có lẽ sự kiện này cứ như vậy đi qua, thế nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Long Trần lắc đầu nói, Bắc Đường cô nương ngươi có chỗ không biết, thân ngươi nổi danh cửa, sau lưng có cường đại ỷ vào, cái gọi là nhẫn nhất thời. Gió êm sóng lặng, lui nửa bước, trời cao biến rộng lý luận, chỉ có thể ở các ngươi bối cảnh trên cơ sở thực hiện. Các ngươi lui một bước. Người khác cũng sẽ lui, nhưng là nếu như ta lui một bước, bọn họ sẽ tiến ba bước, đem ta đẩy vào quyết tử chi địa. Có thực lực, lui bước, gọi là xin lỗi để, không có thực lực, lui bước, gọi là nhường nhịn, cả hai quá trình nhìn qua là giống nhau, nhưng là kết quả lại là khác biệt. Ta đem viên đan dược kia bán cho nàng. Nàng sẽ bởi vì việc này mà buông tha truy vân thôn thiên tước nhất tộc sao? Cái kia nàng đã sẽ không, ta tại sao muốn đem viên linh đan này bán cho nàng? Không bán cho nàng, lập tức trở mặt uy hiếp. Đây chính là cái gọi là cái thế thiên kiêu. Ta thật xem thường dạng này người. Cổ kim quần anh hội. Không gì hơn cái này, bất quá, may mắn gặp hai vị, vì lần này quần anh hội tăng thêm vô tận sắc thái, nếu không, ta thật hối hận tới nơi này. Nói càng về sau, Long Trần nhìn lấy Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, không khỏi thở dài, tự hồ toàn bộ quần anh hội, thì hai người cho Long Trần ấn tượng tốt nhất. Ngươi thiếu cho ta loạn kéo, ngươi khen ta cũng vô dụng, ta cực đạo hóa Long Tiên là cho ngươi mượn, đừng tưởng rằng nói vài lời hữu ích, thì không cần trả lại. Bắc Đường Như Sương không để mình bị đẩy vòng vòng, một mặt cảnh giác nói, thông qua quan sát, các nàng đều đã phát hiện. Long Trần là một cái mười phần đơn giản người, lòng dạ cũng không sâu, có cái gì thì nói cái đó, từ trước tới giờ không che giấu, nói trắng ra là, đơn giản thô bạo, nhưng là hết sức tốt ở chung, không cần quá nhiều thăm dò, liền có thể thấy rõ ràng cả người. Ngài lời nói này, ta Long Trần là quỵt nợ người a. Bất quá, ta nghe nói qua người chết nợ nát. Nói cách khác, ta muốn là chết, những thứ này cực đạo hóa Long Tiên, chỉ sợ cũng không trả nổi, cái kia. Ngươi xem một chút, hai vị chủ nợ đại nhân, có phải hay không về sau có thế? Cái kia cho ta đến cái hộ giá hộ tống cái gì, không phải vậy hai vị có thể thua thiệt lớn. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần công tử nói đùa, cái này 50 viên cực đạo hóa Long Tiên, tuy nhiên trân quý, nhưng là còn không có trân quý đến làm chúng ta muốn như thế hành sự. Nói thật, nếu quả như thật quý giá như thế, Túy Nguyệt có lẽ liền sẽ không đem cực đạo hóa Long Tiên mượn đi ra. Nam Cung Túy Nguyệt khẽ mỉm cười nói, hiển nhiên để Long Trần từ bỏ đánh cái này tính toán, cực đạo hóa Long Tiên tổn thất, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nghe đến chưa? Cái này cực đạo hóa Long Tiên đối với ngươi mà nói là một khoản vô cùng lớn tài phú, nhưng là đối chúng ta mà nói, cũng không tính là gì. Còn không đến mức để bản cô nương làm cho ngươi bảo tiêu. Bắc Đường Như Sương nhìn lấy Long Trần nói, tốt, không nói đùa, vô cùng cảm tạ hai vị khẳng khái. Long Trần ở chỗ này cảm ơn qua, phần nhân tình này, Long Trần khẳng định sẽ trả lại. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt hơi hơi biến đến nghiêm túc một số, ông quyền nói. Lời này còn giống như là tiếng người, hôm nay ngươi là kiếm lợi lớn, đã đến thần lô, lại được bảo đan, ta nhìn cái kia Triệu Vô Cực muốn bị tươi sống làm tức chết. Vừa nghĩ tới Triệu Vô Cực lúc ấy âm trầm ánh mắt, bắt đường như sương thì một trận yêu kiều cười. Nhất là nàng cười lúc, trước ngực sóng lớn, nhìn đến Long Trần miệng đắng lưỡi khô, đây là một cái muốn mạng người gia hỏa. Bắt đường như sương dáng người quá quá mức bạo, nhất là còn mặc lấy bó sát người màu đen giáp da, linh lung đường cong, lộ rõ, bây giờ tiếp xúc gần gũi, nàng mỗi một cái động tác, đều có chút khiến người huyết mạch thư giãn. Ánh mắt hướng chỗ nào nhìn đâu? Bắt đường như sương bỗng nhiên không cười, nhìn lấy Long Trần cả giận nói. Khụ khụ, bắt đường cô nương lòng dạ rộng lớn, không câu nệ tiểu tiết, nói giỡn thì cười, chính là chúng ta mẫu mực. Long Trần vội vàng đem ánh mắt theo bắt đường như sương trước ngực kiến trúc hùng vĩ lên thu hồi, giật ra đề tài nói. Nghe Long Trần nói đến lòng dạ rộng lớn, một câu hai ý nghĩa, bắt đường như sương mặt hơi có chút phát hồng, nàng đời này, Long Trần là cái thứ nhất dám như thế đùa giỡn nàng, còn không có bị nàng xử lý người. Long Trần tuy nhiên đùa giỡn nàng, miệng lưỡi trơn tru, nhưng là trong ánh mắt, cũng vô tà độc, cùng những cái kia dâm tà người, không thể đánh đồng. Long Trần, ngươi viên linh đan kia, có thể cho ta xem một chút không? Nói thật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh đan độ kiếp. Còn thấy tận mắt độ kiếp thành công, rất là hiếu kỳ. Bắt đường như sương nghiêm mặt nói. Cho, Long Trần duỗi bàn tay, đem trong tay đan dược đưa cho bắt đường như sương. Ngay tại muốn chạm đến bắt đường như sương tay ngọc thời điểm, Long Trần đưa tay rụt trở về, toàn bộ hành trình không có đụng phải bắt đường như sương da thịt. Bắt đường như sương không có có bất kỳ cảm giác gì, nhưng là một bên Nam Cung Túy Nguyệt lại đem cái này một cái nho nhỏ chi tiết nhìn ở trong mắt, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, cái này Long Trần mặt ngoài lưu manh, thực chất bên trong lại là một cái quân tử. Cùng rất nhiều người, vừa tốt ngược lại. Thật xinh đẹp, bắt đường như sương không khỏi yêu thích không buông tay mà nói. Linh đang tới tay, chỉ thấy lớn chừng trái nhãn đang dược phía trên, huỳnh quang lưu chuyển, lại có từng đạo liên hoa đồ án, thỉnh thoảng hiện lên, thỉnh thoảng biến mất, tạm thời để đó hào quang bảy màu, mỹ lệ vạn đoan. Vừa ẩn vừa hiện ở giữa, dường như thiên địa quy luật tại vận chuyển, lại tựa hồ là nhật nguyệt thay đổi, càng không giao thế, huyền diệu vạn đoan, không thể dùng lời nói chỗ thuyết minh. Ngươi nếu là đáp ứng đánh với ta một trận, ta thì cho ngươi xem một chút. Như thế nào? Bắt đường như sương bỗng nhiên đem trong tay đang dược bắt lấy, thả ở sau lưng, không cho Nam Cung Túy Nguyệt xem xét tỉ mỉ. Long Trần không còn gì để nói, cái này bắt đường như sương cầm giữ có như thế thân thể thành thục, chẳng lẽ ai quy không có theo tới a? Nam Cung Túy Nguyệt mỉm cười, ta không phải là đối thủ của ngươi, đánh với ngươi một trận, chỉ là tự rước lấy nhục. Ta là sẽ không đáp ứng. Gặp Nam Cung Túy Nguyệt phòng thủ mà không chiến, bắt đường như sương rơi vào đường cùng, thân thủ đem viên đan dược kia ném cho Nam Cung Túy Nguyệt, tự hồ chỉ là đùa nàng chơi mà thôi. Nam Cung Túy Nguyệt thân thủ tiếp nhận đan dược, nói tiếng cảm ơn, nhìn kỹ hướng viên đan dược kia, trầm ngâm nói, viên đan dược kia bên trong có dẫn hồn liên ba động, đây chính là viễn cổ di chủng, dẫn hồn liên hạt sen, luôn luôn đều là hồn tu tha thiết ước mơ chí bảo, viên linh đan này đi qua vô số năm tẩm bổ, cũng lịch kiếp khải linh, giá trị không thể đo lường. Nam Cung cô nương quả nhiên học trọng tài cao, làm cho người bội phục, viên linh đan này, tên là Cửu Liên Tụ Hồn Đan, cái kia dẫn hồn liên chính là trong đó một vị chủ dược. Cửu Liên Tụ Hồn Đan, trên thực tế là lấy 9 loại hạt sen làm trung tâm. 72 loại phụ dược đến luyện chế. Dẫn hồn liên là 9 loại hạt sen bên trong, trọng yếu nhất một cái. Chiếm cứ vị trí chủ đạo, cũng chính vì vậy, viên này Cửu Liên Tụ Hồn Đan, có cường hãn tụ hồn hiệu quả. Viên linh đan này, không phải dùng để ăn, mà chính là dùng để phụ trợ, ăn nó đi, không khác nào mổ gà lấy trứng, dùng nó đến phụ trợ tu hành, có thể để hồn tu linh hồn chi lực, càng phát tinh thuần cùng hùng hậu. Cái kia thiên cửu thần hoàng nhất tộc gia hỏa, nàng nhục thân cường đại, nhưng là linh hồn ba động tần suất hơi chậm một chút chậm, nếu như ta không có đoán sai. Nàng thi triển thần thông thời điểm linh hồn chi lực theo không kịp, đối lên tuyệt thế cường giả, không cách nào lấy linh hồn chi lực khóa chặt. Cho nên, nàng vô cùng muốn có được viên này Cửu Liên Tụ Hồn Đan, để đền bù huyền thú chi thân không đủ. Thật sự là buồn cười, Ta Long Trần bảo bối, không cho mình người dùng, còn dùng đến Tư Địch. Thật coi ta Long Trần tráng bị cửa kẹp rồi. Nghĩ đến Hoàng Phi Yên, Long Trần thì một trận cười lạnh, huyền thú nhất tộc thật không có mấy người có não tử, lão tử dựa vào cái gì bán cho ngươi. Thưởng thức hết cửu liên tụ hồn đan, đem đan dược trả lại cho Long Trần, nhìn chung quanh không người. Bắc Đường Như Sương do dự một chút, bỗng nhiên hít sâu một hơi nói, Long Trần, ta có một việc muốn hỏi ngươi, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời ta. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2073, Tử Dương Đại Đế. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, nói thật, ta rất khó xử. Long Trần thở dài nói, trên mặt hiện lên một vệt áy náy. Gặp Long Trần nói như vậy, Bắc Đường Như Sương không khỏi có chút thất vọng, nàng chưa kịp nói chuyện, Long Trần tiếp tục nói thật, lấy ngươi tướng mạo, thiên phú, thân thế, nhất định có thể tìm tới so ta tốt hơn, cho nên, vẫn là câu nói kia, Hoàng Quân Minh Châu song lệ thùy, hận bất tương phùng vị giá thì. Long Trần trên mặt, mang theo vô tận thẫn thờ cùng tiếc nuối, một bên Nam Cung Túy Nguyệt không khỏi mỉm cười, cái này Long Trần, quá tự luyến đi. Bắc Đường Như Sương đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt càng ngày càng quái dị, mắt to trừng lấy Long Trần. Long Trần, ngươi có thể hay không đừng như thế tự luyến được chứ? Ta Bắc Đường Như Sương người thế nào chưa thấy qua, ta không đến mức không gả ra được, nhất định phải ỷ lại vào ngươi đi. Bắc Đường Như Sương trong mắt mang theo một vệt khinh bỉ vị đạo, Long Trần loại này kỳ hoa, nàng còn thật là lần đầu tiên gặp phải. A. Nguyên lai không phải ngươi nhất định muốn lấy thân báo đáp a, sớm nói a, nhìn đem ta bị hù, mồ hôi đều muốn đi ra. Long Trần nhất thời như vậy gánh nặng. Bắc Đường Như Sương hít sâu một hơi, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trừng tròng mắt nói, Long Trần, ngươi muốn may mắn, ngươi không có cùng ta sinh ở một thời đại. Nếu không, thì ngươi loại này phương thức nói chuyện, ta sẽ một ngày đánh ngươi 8 lần, đánh tới ngươi quên nói chuyện là cảm giác gì. Rất hiển nhiên, Bắc Đường Như Sương bị Long Trần chọc tức, thế nhưng là Long Trần biểu tình kia, ở vào khoảng giữa nghiêm túc cùng trò đùa ở giữa, còn để người không thể nổi giận, nếu không Bắc Đường Như Sương đã sớm xuất thủ giáo huấn cái này da mặt dày da hỏa. Được, đã lời nói ra. Ta cũng yên lòng, ngươi có cái gì thì cứ hỏi đi, mặc kệ ta biết, vẫn còn không biết rõ, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Long Trần cười nói. Không biết làm sao nói cho. Bắc Đường Như Sương sững sờ. Nói bừa chứ sao? Long Trần buông buông tay nói, Bắc Đường Như Sương nhất thời cho Long Trần một cái liếc mắt, bên cạnh Nam Cung Túy Nguyệt một mực không nói gì, nhưng là nàng nhưng trong lòng cảm thấy buồn cười, cái này Long Trần thật vô cùng có một bộ. Trong lúc vô tình, liền có thể rút ngắn cùng người khoảng cách, khiến người ta để xuống phòng bị, làm cho Bắc Đường Như Sương loại này thiên chi kiêu nữ không để ý hình tượng mắt trợn trắng. Chỉ sợ, cũng chỉ có Long Trần có bản sự này. Nghiêm chỉnh mà nói, nghe nói ngươi từng chiếm được Vân Thương Đại Đế truyền thừa. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn đào ngươi nội tình, ta chỉ là muốn nghe ngóng một số liên quan tới Vân Thương Đại Đế tin tức. Vừa nói một câu, Bắc Đường Như Sương đã cảm thấy có chút không đúng, như thế hỏi thăm, sẽ khiến Long Trần phản cảm, dù sao quan hệ này đến một người bí mật. Làm Bắc Đường Như Sương hỏi câu nói này, Nam Cung Túy Nguyệt hơi hơi thi lễ nói, hai vị chậm rãi trò chuyện, Túy Nguyệt còn có chuyện, trước hết không phụng bồi. Đừng, không cần đến tránh hiềm nghi, ta Long Trần trên thân, cũng không có cái gì không thể nói, hai vị đều là ta chủ nợ, chúng ta tìm một chỗ, thật tốt nói một chút tốt, vừa tốt ta có rất nhiều nơi, muốn thỉnh giáo hai vị. Long Trần gấp vội mở miệng, hắn biết Nam Cung Túy Nguyệt tâm tư, nàng cố kỵ khá nhiều, mà Bắc Đường Như Sương cũng không để ý nhiều như vậy, có cái gì thì nói cái đó. Long Trần ba người tại phụ cận tìm một cái nơi yên tĩnh, Long Trần lấy ra một cái lều vải, cũng dựng lên giá nướng, đem một đầu xích huyết linh ngư, đặt ở lửa trên kệ nướng, nhất thời thịt mùi thơm khắp nơi. Làm cho người thèm nhỏ dãi. Long Trần lại lấy ra một vò mỹ tửu, cho hai người rót đầy, cá nướng xứng mỹ tửu, theo trong lều vải, còn có thể nhìn đến 10.000 dặm cát vàng, có một phen đặc biệt tình thú. Dù là Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt đều xuất thân danh môn, vẫn như cũ cảm thấy loại cảm giác này phi thường tốt, thô kệch bên trong, mang theo một loại khác loại hào hùng, có một phen đặc biệt tư vị. Long Trần phụ trách để nướng cá, Bắc Đường Như Sương uống một ngụm rượu, nhất thời khen không dứt miệng, rượu kia chính là Tử Thần Cung một vị nữ tu cất, vô cùng phụ họa nữ tử khẩu vị. Mà lại ý cảnh hợp nhau, thì liền Nam Cung Túy Nguyệt cũng không nhịn được nhiều uống vào mấy ngụm. Long Trần cho các nàng hai người dùng chính là cái ly, còn có dụng cụ cắt gọt, đem nướng xong cá, đưa vào các nàng trong mâm, Long Trần chính mình thì mang theo bình rượu, hung hăng uống một hớp lớn, không khỏi kêu một tiếng thống khoái. Ăn trong chốc lát về sau, hai nữ liền đối với Long Trần tay nghề khen không dứt miệng, xưng bọn họ thế gia bên trong đỉnh cấp đầu bếp, cũng không làm được mỹ vị như vậy cá nướng. Long Trần cười xưng, nếu có một ngày ở bên ngoài không sống được nữa, có thể đi hai nhà bọn họ. Làm đầu bếp, dẫn tới Bắc Đường Như Sương yêu kiều cười không thôi, xưng tùy thời hoan nghênh. Chờ một lúc về sau, Bắc Đường Như Sương lại hỏi truyền thừa sự tình, Long Trần đem hai khối nướng xong cá, phân cho hai người nói, truyền thừa. Cũng không tính đi, hắn chỉ là nói với ta mấy câu, lưu lại cho ta một cây đao, cũng không có dạy cho ta cái gì những vật khác. Ngươi còn cùng Vân Thương Đại Đế nói chuyện qua. Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt đồng thời lấy làm kinh hãi. Bắc Đường Như Sương càng là kém chút đem trong tay cá rớt xuống, hai ánh mắt đều nhìn chằm chằm Long Trần. Làm sao? Long Trần cũng ngẩn ra, không nghĩ tới hai người sẽ có phản ứng lớn như vậy. Ngươi xác định ngươi không phải đang khoác lác? Bắc Đường Như Sương cái thứ nhất muốn xác nhận một chút nói, Long Trần biểu môi, uống một ngụm rượu nói, cái này có cái gì tốt thổi, lại nói, ta Long Trần có khoác lác hay không, ngươi nghe không hiểu à? Còn thật nghe không hiểu. Cảm giác lời của ngươi nói, không có vài câu là nghiêm chỉnh. Bắc Đường Như Sương một chút cũng không cho Long Trần lưu mặt mũi, ăn ngay nói thật mà nói. Ngược lại là Nam Cung Túy Nguyệt khuôn mặt có chút nghiêm túc nói, Long Trần ngươi có chỗ không biết. Đại đế không chỉ là toàn bộ thiên võ đại lục tồn tại cường đại nhất, lai lịch của bọn hắn cực kỳ thần bí, bọn họ cuộc khởi, như sao chổi gần hư không, ánh sáng vạn thế. Nhưng là trong tích tắc phương hoa sau đó, bọn họ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, về phần bọn hắn đi nơi nào, không có người biết, phải chăng còn tồn tại ở thế gian ở giữa, càng không người biết được. Dù cho chúng ta tổ tiên, chứng kiến đại đế cuộc khởi, nhưng là đối với đại đế hết thảy, đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Trong lịch sử, có người cơ duyên thâm hậu, từng thu được đại đế di vật. Về sau đều trở thành không tầm thường đại nhân vật, danh chấn thiên cổ. Những người này được xưng là đại đế cách đời truyền nhân, cũng lấy đại đế đệ tử tự cho mình là, liều chết thủ hộ đại lục, vạn người kính ngưỡng. Nhưng cho dù là bọn họ, cũng chẳng qua là đại đế ý chí truyền thừa giả, chưa bao giờ cùng đại đế gặp mặt, chớ nói chi là tới đối thoại, cho nên Long Trần ngươi như thế ngôn ngữ, không thể không khiến chúng ta chấn kinh. Còn có chuyện như vậy? Vậy ta chẳng phải là cái này ngưu bức, có thể thổi cả đời. Long Trần trừng tròng mắt nói, nói hưu nói vượng nữa. Có tin ta hay không đánh ngươi? Bắc Đường Như Sương rốt cục có chút không chịu nổi, cái này Long Trần nói chuyện, quá thô bỉ khó nghe, tức giận đến nàng muốn đánh ngươi. Long Trần, đối với đại đế, chúng ta để tâm lưu giữ kính sợ cùng cảm ơn, không muốn lấy đại đế nói đùa. Nam Cung Túy Nguyệt sắc mặt có chút không vui nói, hiển nhiên Long Trần đem ngộ đến đại đế sự tình, làm thành khoác lác thẻ đánh bạc. Cái này làm nàng có chút nổi giận. Tốt à, ta thừa nhận ta sai rồi. Long Trần ngược lại là rất sảng khoái mà xin lỗi. Đối với Vân Thương Đại Đế, Long Trần cũng tràn đầy kính ngưỡng. Trên người hắn loại kia đứng ở vạn trượng hồng trần phía trên, lại miệng miệng gọi hắn là tiểu huynh đệ, không có một chút giá đỡ, cũng theo ánh mắt của hắn chỗ sâu, Long Trần có thể nhìn đến loại kia chánh thức trách trời thương dân tình hoài. Gặp Long Trần xin lỗi, Nam Cung Túy Nguyệt ngược lại có chút ngượng ngùng, mở miệng nói, thật xin lỗi, là ta nói quá lời. Không có chuyện nhi, con người của ta cà lơ phất phơ đã quen, các ngươi hai cái tuyệt thế mỹ nữ, có thể ngồi ở một bên, bồi ta uống rượu ăn cá, với ta mà nói, đã là vô cùng lớn vinh hạnh. Chỉ bất quá, ta người này trời sinh thì cái tính cách này sẽ không dễ dàng vì ai cải biến, cho nên, nếu có đường đột địa phương, các ngươi thì kiên nhẫn một chút. Rất nhanh liền đi qua. Vốn là Long Trần nói đến đường đột địa phương, Nam Cung Túy Nguyệt vừa muốn khiêm tốn một chút, kết quả Long Trần quẹo thật nhanh chỗ ngoặt, kém chút đem nàng cho mang trong khe đi, sững sờ chỉ chốc lát, vậy mà không biết như thế nào nói tiếp. Long Trần, ngươi vẫn luôn nói như vậy à? Nếu như đúng vậy, ta thì kỳ quái, ngươi có thể sống đến bây giờ còn không có bị đánh chết, cũng thật sự là một cái kỳ tích. Bất quá, ta có một chút ngược lại là hiểu rõ. Ngươi gia hỏa này thực sự không chiêu người chào đón, khó trách Bát Phương gây thù hằn. Bát Đường Như Sương trên dưới nhìn Long Trần một chút nói, dường như rốt cuộc tìm được căn nguyên, tiếp tục nói, vốn là ta gặp ngươi dài đến vẫn còn, lời nói cử chỉ, hào phóng vừa vặn, miệng ra kinh người chi ngôn, hẳn là đắc đạo cao nhân. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi đã động tuyến nguyệt tiên tử, vốn định phá hư chuyện tốt của các ngươi, đến chọc giận nàng. Bây giờ xem ra, ta vậy mà giúp nàng, để cho nàng trong nháy mắt thấy được ngươi lộ ra nguyên hình dáng vẻ. Như Sương tiên tử ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nhất tâm hướng đạo, đối tình yêu sự tình, không có bất kỳ cái gì nhiễm chi tâm. Đối với bất luận cái gì tranh danh đoạt lợi, cũng không có bất kỳ hứng thú gì, cho nên, trong lịch sử ân oán, ngươi không tính được tới trên đầu của ta. Chuyện cũ như mây khói, chuyện cũ đã qua, bây giờ vạn vật thay đổi, cảnh còn người mất, cừu hận thật trọng yếu như vậy à. Nam Cung Tuyến Nguyệt thở dài một hơi nói, Bát Đường Như Sương bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng kêu lên, hừ, chính mình thương tổn hại người khác, sau đó lại đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác, đây chính là các ngươi Nam Cung Thế Gia sở trường trò vui à. Năm đó nếu như không phải là các ngươi Nam Cung Thế Gia tiện nhân kia, chúng ta đã cùng Tử Dương Đại Đế quan hệ thông gia, là các ngươi Nam Cung gia tiện nhân làm hại Sanh Vân Tiên Tử tự nhiên không vui, buồn bực sầu não mà chết. Nàng đem chính mình tán tại bên trong chiến trường viễn cổ, cũng đem chính mình tán tại cái kia đã từng trong năm tháng, loại đau khổ này, loại kia bất đắc dĩ, là ngươi một câu liền có thể trốn tránh sao? Nói càng về sau, Bát Đường Như Sương hai mắt trưng trưng, vô cùng kích động, trên mặt tất cả đều là phẫn hận chi sắc. Mà Nam Cung Tuyến Nguyệt trên mặt lại hiện lên một vệt ảm đạm, yên lặng đứng lên, quay người đi ra lều vải. Nói không lại liền biết trốn. Các ngươi Nam Cung Thế Gia, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ người trước cho người ta giảng đạo lý, sau lưng ám toán người khác à? Nhìn lấy Nam Cung Tuyến Nguyệt rời đi, Bát Đường Như Sương cả giận nói. Nam Cung Tuyến Nguyệt không có dừng lại, đi ra muôi trần, trên người gần sóng khuếch tán, cả người dung nhập trong thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Long Trần không khỏi có chút ngẩn người, có vẻ như hai nhà ân oán ngược lại là rất sâu đó à, Tử Dương Đại Đế. Như vậy là người phương nào? Có vẻ như chưa nghe nói qua à, Nam Cung Tuyến Nguyệt tuy nhiên đi, thế nhưng là Bát Đường Như Sương tựa hồ đắm chìm trong chuyện cũ. Không cách nào tự kềm chế, hai vai rung động, càng không ngừng khóc nức nở. Long Trần không rên một tiếng, yên tĩnh mà nhìn xem, hắn biết lúc này, tốt nhất đừng trêu chọc nàng. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Bát Đường Như Sương bỗng nhiên đổi qua mặt đến, nhìn lấy Long Trần cả giận nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2074, Bát Đường Như Sương đề nghị. Ta nhìn cũng không được a. Long Trần không còn gì để nói, cái gì không nói, chỉ xem nhìn cũng không được, Long Trần dứt khoát không nhìn nàng. Cúi đầu uống rượu. Làm gì không nhìn ta, là không phải là bởi vì ta đem trong mộng của ngươi tình nhân cho tức khí mà chạy, ngươi trong bóng tối chửi mắng ta. Ta khóc làm sao vậy, ta khóc ta cao hứng, ngươi nhất định là ở trong lòng chế giễu ta, đúng hay không? Bát Đường Như Sương trừng trong mắt cả giận nói. Ta đấy cái đi, Long Trần một đầu mồ hôi, nhìn cũng không được, không nhìn cũng không được, quả nhiên nữ nhân không nói đạo lý thời điểm. Đều là một cái bộ dáng. Cái này cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Có vẻ như ta Long Trần đời này, giống như liền không có đã cười nhạo người khác, cũng không có tư cách kia. Long Trần lắc đầu cười khổ nói. Nói xong Long Trần uống một hớp rượu lớn, không còn có nói chuyện. Tự hồ đối với Long Trần trả lời, coi như hài lòng, Bát Đường Như Sương lại ngồi xuống, Nam Cung Tuyến Nguyệt rời đi, chỉ còn lại có hai người, ở cái này nho nhỏ trong lều vải, bầu không khí thoáng có chút quái dị. Ta có phải hay không rất không nói đạo lý? Bát Đường Như Sương thở dài nói. Không nói đạo lý là nữ nhân đặc quyền. Rất bình thường, nhất là giống ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy, khởi xướng tính khí, đại đa số người cũng đều sẽ để cho ngươi. Bao quát ta ở bên trong, ngươi phát cáu, chỉ cần không chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, ta cũng phải nhẫn lấy. Nhưng là nếu như đổi một người, nói thí dụ như đổi thành Triệu Vô Cực như thế, ta đi lên cũng là một cái tát mạnh tử hô được hắn tìm không thấy Nam Bắc. Long Trần bất đắc dĩ buông buông tay nói, phốc phốc, Long Trần vẻ mặt bất đắc dĩ đó, cùng phất tay ra vẻ bộ dáng, vậy mà chọc cho Bắc Đường như sương nín khóc mỉm cười. Thân thủ đem nước mắt trên mặt lau khô. Bắc Đường như sương bưng chén rượu lên, tại trên môi đỏ nhấp một miếng, con ngươi nhìn về phía nơi xa, lông mi thật dài run run một hồi, tự hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Bắc Đường như sương mới đem ánh mắt thu hồi, thở dài nói, Tử Dương Đại Đế, là Ngũ Đế bên trong, vị cuối cùng Đại Đế, trấn áp vạn cổ, tài tình động thiên, thần bí mà lại mạnh mẽ. Nghe nói là đương đại có mị lực nhất nam nhân, không biết nghiêng đổ bao nhiêu xinh đẹp, tại hắn còn không có chứng đế thời điểm, cùng chúng ta Nam Cung Thế Gia có một ít ngọn nguồn. Nhất là lúc ấy chúng ta Bắc Đường, đồng dạng ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, cũng là có cực lớn chứng đế hy vọng người, cái kia chính là Bắc Đường Thanh Vân. Tử Dương Đại Đế cùng Sanh Vân Tiên Tử có một đoạn luyến tình, thế nhưng là Nam Cung Thế Gia lại ra một cái tiện nhân, cố ý hãm hại Sanh Vân Tiên Tử, phá hư tình cảm giữa hai người, cuối cùng hai người chia ly. Tử Dương Đại Đế chứng đế sau biến mất, mà Sanh Vân Tiên Tử một người chịu đủ nỗi khổ tương tư, thanh xuân sói mòn, hướng hoa bạch thủ, vẫn không có chờ đến Đại Đế trở về. Cuối cùng, nàng đem chính mình tán tại đã từng bên trong chiến trường viễn cổ. Chỗ đó là các nàng đã từng sống vai chiến đấu qua địa phương. Nàng cho đến chết, đều không có gặp lại Tử Dương Đại Đế một mặt, người nói, bọn họ Nam Cung Thế Gia người có phải hay không đáng chết. Nói càng về sau, Bắc Đường như sương gương mặt sát ý, cổ này cừu hận, dù cho đã trải qua vô tận năm tháng, vẫn như cũ không cách nào bị san bằng. Long Trần nhìn lấy Bắc Đường như sương, gật đầu nói, xác thực đáng chết, chia rẽ một đôi hữu tình người, trên cái thế giới này, không có cái gì so cái này đáng hận hơn chuyện. Có lẽ tại gia tộc của các ngươi trong mắt, Nam Cung Thế Gia phá hủy các ngươi Bắc Đường Thế Gia huy hoàng cuộc khởi cơ hội. Nhưng là từ trong mắt của ngươi, ta có thể nhìn đến, cái kia đơn thuần đau xót cùng phẫn nộ. Thương thế của ngươi đau, cũng không phải là bởi vì Tử Dương Đại Đế, cũng không có đem gia tộc cuộc khởi để vào mắt, ngươi muốn là, vì Sanh Vân Tiên Tử lấy một cái công đạo, ngươi rất tuyệt. Nhìn lấy Long Trần, Bắc Đường như sương giống như lần thứ nhất nhận biết Long Trần đồng dạng, Long Trần vậy mà nói đến tâm khảm của nàng bên trong đi. Nàng cuộc khởi mạnh mẽ, khắc khổ tu hành, tại trong nghịch cảnh ma luyện, một đường xuất sinh nhập tử, nàng cũng không phải là vì gia tộc, nàng là đơn thuần muốn vì Sanh Vân Tiên Tử kêu bất bình. Nàng không quan tâm danh lợi, nhưng là Nam Cung Túy Nguyệt vẫn cho là nàng là để chứng minh nàng so Nam Cung Túy Nguyệt càng cường đại, Bắc Đường Thế Gia có thể áp Nam Cung Thế Gia một đầu. Nàng đã bị hiểu lầm đã quen, cũng lười đi giải thích, có thể là mới vừa quen Long Trần, lại có thể hiểu được nàng mục đích thực sự. Cảm ơn, Bắc Đường như sương thấp giọng nói, một lời tri ân, có lúc sẽ cho người phá lệ ấm lòng, nhất là người khác đều xuyên tạc nàng thời điểm, bỗng nhiên gặp một cái hiểu nàng người, loại cảm giác này phi thường tốt. Đừng khách khí, nếu như ngươi thật muốn tạ ta. Liền đến điểm thực tế, đem ta thiếu nợ ngươi cho miễn đi. Tốt nhất liền Nam Cung Túy Nguyệt cái kia một phần, cũng thay ta trả đi. Long Trần cười hắc hắc nói. Mơ tưởng. Đối Long Trần vừa mới dâng lên một chút hảo cảm, lập tức tan thành mây khói, gia hỏa này, cũng là một cái được đà lớn tới hàng, Bắc Đường như sương trừng tròng mắt nói, bất quá không biết vì cái gì, cùng Long Trần nói mò vài câu, Bắc Đường như sương uất khí trong lòng giảm đi rất nhiều. Long Trần, ta cho ngươi chỉ điểm một con đường, chỉ cần ngươi có thể làm đến. Điểm ấy cực đạo hóa Long Tiên, không đáng kể chút nào. Bắc Đường như sương bỗng nhiên tới gần Long Trần, hẹp dài trong con ngươi, mang theo một vệt giảo hoạt. Còn có loại này đường? Long Trần có chút nghi ngờ nói, đương nhiên, ta ý tứ, ngươi đối Nam Cung Túy Nguyệt triển khai truy cầu, một khi thành công, không chỉ có thể ông Mỹ nhân về, còn có Nam Cung Thế Gia, khổng lồ như thế hậu thuẫn làm chống đỡ, ngươi Long Trần sẽ còn sợ ngươi nào? Bắc Đường như sương hì hì cười nói. Ngươi thật là đủ âm đó a. Long Trần không còn gì để nói. Như thế nào là âm đâu, cái này đối với ngươi mà nói, thế nhưng là chỗ tốt cực lớn a. Bắc Đường như sương lơ đễnh nói. Để Nam Cung Túy Nguyệt đóa này hoa tươi, cắm ở ta nơi này trên bãi phân trâu. Ngươi cái này cũng quá hung ác đi. Long Trần không còn gì để nói. Long Trần lời nói, dẫn tới Bắc Đường Như Sương khanh khách một trận yêu kiều cười, nàng lần thứ nhất cảm thấy Long Trần còn có như vậy một chút đáng yêu địa phương, lại còn là có tự biết rõ, loại này tự giễu phương thức, làm cho người có chút không tưởng được. Sao có thể như thế không có tự tin đâu, phải biết, ngươi thế nhưng là cùng đại đế đối thoại qua người, chỉ phải gìn giữ thần bí một chút, có lẽ Nam Cung Thế Gia đối ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Bắc Đường Như Sương cười nói. Quên đi thôi, ta Long Trần từ khi lẻ loi một mình đi ra Đông Hoang, thì chưa bao giờ nghĩ tới ông người nào bắp đùi, càng sẽ không phụ thuộc. Tốt, chúng ta cũng cần phải trở về, không phải vậy hai người chúng ta cô nam quả nữ, sống chung một phòng, tình ngay lý gian, khó tránh khỏi chọc người chỉ trích. Long Trần đứng lên nói. Ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Gặp Long Trần đứng lên, rõ ràng có trục khách ý tứ, Bắc Đường Như Sương có chút cau mày nói. Ngươi không sợ ta sợ à, trong nhà của ta hồng nhan tri kỷ một đống, vạn nhất tiếng gió truyền đến lỗ tai của các nàng bên trong. Đậu xanh rau má, cái kia nhưng rất khó lường, sẽ vỡ tổ. Long Trần cười nói, vừa nói chuyện, một bên đem lò nướng cái bàn cất kỹ, sau cùng đem lều vải cũng thu vào. Bắc Đường cô nương, ta còn có việc, liền đi về trước, cái kia ngươi muộn một chút đi thôi, không phải vậy hai người chúng ta cùng một chỗ trở về, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Long Trần hơi hơi vừa chắp tay, dưới chân khẽ động, người đã chạy như bay. Uy, ta còn có thật nhiều lời nói, muốn hỏi ngươi đây. Gặp Long Trần chạy đi, Bắc Đường Như Sương vội vàng kêu lên, thế nhưng là Long Trần đã chạy xa. Bắc Đường Như Sương tức bực dậm chân, cái này Long Trần. Quả thực cũng là một tên hỗn đản, luôn luôn đều là ta Bắc Đường Như Sương cự tuyệt người khác, lại có người dám cự tuyệt ta, tức chết ta rồi. Gặp Long Trần cũng như chạy trốn rời đi, Bắc Đường Như Sương hận đến ngứa cả hàm răng, thế nhưng là khí qua về sau, không khỏi lại cười, cái này Long Trần, thật là một cái kỳ hoa, quả thực cũng không phải là một người bình thường, nhưng lại vô cùng thú vị. Long Trần trở về cổ bảo, lập tức khiến người ta an bài một gian mật thất, có thể nói, Đông Phương Thế Gia vì tổ chức lần này cổ kim quần anh hội, nhọc lòng, vì ứng phó các loại đột phát tình huống. Hết thảy đều chuẩn bị đến 10 phần chu đáo. Long Trần nói muốn một gian mật thất, lập tức liền cho Long Trần cung cấp đi ra, tại cổ bảo dưới mặt đất, có to lớn không gian, nắm giữ các loại mật thất, có chuyên môn dùng để cảm ngộ, hữu dụng đến đề thăng, cũng hữu dụng tới thử luyện thuật pháp võ kỹ. Thậm chí ngay cả chuyên môn luyện đan mật thất cũng có, mật thất trên vách tường, hiện đầy cổ lão thần văn, mỗi một loại thần văn, đại biểu cho một loại thiên đạo chi lực. Tại trong mật thất luyện đan, có trận pháp gia trì, sẽ khiến luyện đan hiệu quả càng tốt hơn, công suất càng cao. Chỉ bất quá một kiện phòng luyện đan chỉ là khung trận pháp, phí tổn đều là phi thường đắt đỏ. Mà Long Trần bởi vì đối với mình luyện đan chi thuật, cực có lòng tin, cho nên hắn phòng luyện đan, trận pháp đều cực kỳ đơn sơ. Về sau tuy nhiên có hạ thần thêm vào, nhưng là Long Trần đoạn thời gian kia, cũng không có làm sao luyện chế đan dược, mà lại tiền vẫn luôn bó chặt, một mực không có xây dựng một cái chuyên môn phòng luyện đan. Bây giờ thấy được cái này cổ lão phòng luyện đan, Long Trần tâm động, hắn biết, chính mình cũng cần một gian chân chính phòng luyện đan. Tuy nhiên Hỏa Long cũng có thể luyện đan. Nhưng là Hỏa Long linh trí có hạn, linh hồn chi lực quá yếu, mà lại, đan đạo chi thuật, cũng không phải là người đâu ra đấy làm theo, liền có thể luyện chế ra giống nhau như đúc đan dược. Ở trong đó học vấn quá sâu, thậm chí luyện đan lúc, một cái ý niệm trong đầu, một cái nháy mắt, một cái suy nghĩ, đều sẽ đối luyện đan có nhất định ảnh hưởng, cho nên một người cả một đời có thể luyện chế ra vô số đan dược, nhưng là tuyệt đối không có hoàn toàn giống nhau hai khỏa. Hỏa Long sẽ chỉ làm từng bước đi luyện chế đan dược, phẩm chất đan dược là không có vấn đề, nhưng lại thiếu một chủng linh tính. Loại kia chỉ có nhân loại, mới có thể ban cho sinh mệnh chi linh, đây cũng là vì cái gì, người, được xưng là vạn vật chi linh. Chờ Đông Phương Thế Gia đệ tử sau khi rời đi, Long Trần khoanh chân ngồi dưới đất, đem đan lô đặt tại trước người, đồng thời đem viên kia cửu liên tụ hồn đan cùng một chỗ lấy ra, đặt ở trong lò đan, hai tay chậm rãi kết ấn, từng đạo linh hồn chi lực tràn vào, rơi vào trên lò luyện đan. Long Trần thần sắc trên mặt trang nghiêm nghiêm túc, chỗ mi tâm hiện ra một đạo đồ án, tại cái này đồ án bên trong, có ngàn vạn đạo sợi tơ, hợp thành một cái khiêu động hỏa diễm. Ông, làm Long Trần mi tâm đồ án xuất hiện, cái kia đan lô hơi hơi một trận rung động, trên lò luyện đan tinh thần đồ án sáng lên, tinh thần chuyển động, vậy mà cùng Long Trần thần văn tương hòa. Đây là tế lô, một loại cổ lão mà trang nghiêm tế tự nghi thức, là luyện đan người cùng đan lô kết đế một loại khế ước. Chiếc đan lô này cổ lão mà vừa thần bí, có linh hồn của mình, tuy nhiên nó công nhận long trần, nhưng là muốn hoàn toàn chưởng khống nó, nhất định phải kết đế khế ước, dạng này mới có thể đem linh hồn cộng hưởng, người lô hợp nhất, mới có thể phối hợp đến không chê vào đâu được cấp độ. Hô, bỗng nhiên bên trong lò luyện đan cửu liên tụ hồn đang rung lên, chín đóa liên hoa hiện lên, ở trong hoa sen, một đạo quang mang tràn vào long trần mi tâm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2075, Luyện Đan. Theo đạo ánh sáng kia tràn vào long trần mi tâm phù văn bên trong, vô số tin tức tràn vào long trần não hải. Cái này dung nguyệt luyện tinh lô vậy mà tham dự qua đại đế chi chiến. Long trần trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Khẩu này dung nguyệt luyện tinh lô, niên đại cực kỳ lâu đời, mà lại bị qua tổn thương, dẫn đến khí linh cũng nhận trọng thương. Mà lại vì tẩm bổ trong lò viên này cửu liên tụ hồn đan, cơ hồ hao hết tất cả lực lượng, nó bây giờ chỉ có thể bằng vào bản năng hành sự. Long trần chạm đến dung nguyệt luyện tinh lô thời điểm, hùng hồn vô cùng linh hồn chi lực. Tràn vào trong cơ thể của nó, đạt được nó tán thành, mới vì long trần mở ra dung nguyệt luyện tinh lô. Dung nguyệt luyện tinh lô công nhận long trần, cũng tương đương đạt được viên này cửu liên tụ hồn đang tán thành, cho nên cửu liên tụ hồn đang đem long trần xem là chủ nhân, không những sẽ không phản phệ cùng chạy trốn, còn toàn lực bảo hộ long trần. Dung nguyệt luyện tinh lô khí linh trọng thương, chỉ có thông qua viên này cửu liên tụ hồn đang làm thành môi giới, đến cùng long trần câu thông. Đây cũng là vì cái gì, cơ quan tông sẽ đem khẩu này bề ngoài bất phàm dung nguyệt luyện tinh lô coi là phế vật. Bọn họ cũng không phải người ngu, đi qua vô số lần xác nhận, cái này dung nguyệt luyện tinh lô khí linh cơ hồ tử vong, dùng bất kỳ phương pháp nào, đều không thể cứu vãn. Khí linh cơ hồ ở vào tự phong trạng thái, chính là vì kéo dài thêm một đoạn thời gian sinh mệnh, chờ đợi một cái vì nó chữa thương cơ hội. Trong lúc đó vô số đan đạo cường giả, nếm thử cùng dung nguyệt luyện tinh lô câu thông, kết quả đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, mọi người nghĩ lầm, khí linh đã đèn cạn dầu, vô lực hồi thiên. Lại không nghĩ rằng, khẩu này dung nguyệt luyện tinh lô, một mực tại chờ đợi một cái linh hồn cường đại người xuất hiện. Mà long trần linh hồn chi lực, hết lần này tới lần khác là mạnh nhất, chỉ có dạng này linh hồn chi lực, mới có thể tẩm bổ khí linh, vì nó liệu thương, cho nên mới đạt được dung nguyệt luyện tinh lô tán thành. Chỉ bất quá hiện nay dung nguyệt luyện tinh lô khí linh tổn thương quá mức nghiêm trọng, đã không cách nào biểu đạt ý chí của mình, long trần chỉ có thể thông qua viên này cửu liên tụ hồn đang đến câu thông. Viên này cửu liên tụ hồn đang bây giờ đã độ kiếp thành công, cầm giữ có trí không nhất định, nó đem dung nguyệt luyện tinh lô một bộ phận lai lịch, lấy vụn vặt hình ảnh hình thức lan truyền cho Long Trần. Hình ảnh mười phần lộn xộn, Long Trần thấy được một mảnh chiến trường, thấy được một vị lão giả, trước khi chết, đem khẩu này dung nguyệt luyện tinh lô văng ra ngoài. Trong tấm hình, có người la lên đại đế danh tiếng, Long Trần thấy được một cái màu trắng cái bóng, sau đó hình ảnh thì biến đến càng phát hỗn loạn. Hài cốt như núi, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể. Ngay sau đó hình ảnh nhất chuyển, xuất hiện rất nhiều bóng người, có người tham lam nhìn lấy cái này dung nguyệt luyện tinh lô, tiếp lấy lại là một mảnh hỗn loạn chém giết. Ngay từ đầu hình ảnh cực kỳ hỗn loạn. Mà sau đó hình ảnh, dần dần bắt đầu trở lên rõ ràng. Long Trần đoán chừng, viên này cửu liên tụ hồn đang rất cũng sớm đã thành hình, một mực tại dung nguyệt luyện tinh lô bên trong bị thai nghén. Trận chiến kia thời điểm, cửu liên tụ hồn đang linh trí là phi thường mơ hồ, trí nhớ cũng vô cùng mơ hồ, cho nên mới như vậy hỗn loạn. Mà sau đó hình ảnh, thì là vô số năm qua, dung nguyệt luyện tinh lô không ngừng đổi chủ, dẫn phát tranh đoạt, sau cùng đã rơi vào cơ quan tông trong tay. Chủ nhân trước khi chết, còn cố kỵ các ngươi, vì tiền bối này chính là ta nói mẫu mực. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ cung kính. Một cái đang tu, sẽ đem dung nguyệt luyện tinh lô cùng linh đan, đem so với sinh mệnh còn cao, tình nguyện chính mình chết, cũng muốn đem dung nguyệt luyện tinh lô đưa ra chiến trường, thật là khiến người bội phục. Đem cửu liên tụ hồn đan thu nhập linh hồn không gian, viên này cửu liên tụ hồn đan, cùng với những cái khác linh đan khác biệt, nó đã trải qua vô tận năm tháng, thu nạp thiên địa tinh hoa, lịch kiếp mà bất hủ, nó đã trở thành một loại dị số. Loại đan dược này nếu như ăn, cũng là phung phí của trời, Long Trần lấy linh hồn chi lực đi tẩm bổ nó, để nó về sau sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tìm một cơ hội đưa cho Mộng Kỳ có nó phụ trợ, mặc kệ là tu hành vẫn là chiến đấu, đều muốn làm ít công to. Muốn dung nguyệt luyện tinh lô triệt để khôi phục, luyện đan, mới là tốt nhất đường lối. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, mặc dù bây giờ dung nguyệt luyện tinh lô khí linh hấp hối, nhưng là Long Trần có lòng tin, sẽ để cho nó chậm rãi khôi phục. Tại Long Trần đan đế trong trí nhớ, có một loại có thể thông qua luyện đan, đến tẩm bổ dung nguyệt luyện tinh lô khí linh phương pháp, có lẽ, đây là từ nơi sâu xa đã định trước. Long Trần nhu cầu cấp bách một miệng dung nguyệt luyện tinh lô. Mà dung nguyệt luyện tinh lô, càng kịch liệt hơn cần một cái có thể trị nó người, cả hai đều cần đối phương, cho nên dung nguyệt luyện tinh lô đối Long Trần tán thành, không phải ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên. Long Trần trước lấy phần thiên chi diễm, tiến hành lò ấm, tuy nhiên đây là một miệng cường đại thần khí, lai lịch cụ thể, còn muốn chờ khí linh thức tỉnh mới có thể biết. Nhưng là khẩu này dung nguyệt luyện tinh lô đã từng bị trọng thương, không biết bên trong còn có hay không cái gì nội thương, không dám vừa lên đến, thì tăng lớn hỏa lực, cần từng chút thử thăm dò tới. Lò ấm đồng thời, Long Trần bắt đầu nhắm mắt trầm tư, một lát sau, mới bắt đầu tại hỗn độn không gian bên trong tìm kiếm trân dược. Nhờ có tại âm dương giới bên trong, đem cái kia mảnh dược điền mang đi, nguyên lai khi đó ta không quen biết trân dược, đều là thập nhất giai. Long Trần trong lòng thầm kêu may mắn, lúc ấy Long Trần không có tiếp thu càng nhiều đan đế trí nhớ, không biết thập nhất giai trân dược, nhưng là may mắn mà có cái kia nhìn thấy bảo vật, có giết nhầm mạc phóng qua thói quen tốt. Thất khiếu linh lung quả, thu thủy hải đường, vô căn tiết cốt thảo. Long Trần một dạng đếm lấy. Hết thảy lấy ra hơn 200 loại trân dược, làm hơn 200 loại trân dược bị lấy ra, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Cũng không tệ lắm. Vậy mà tìm đủ, càng cao cấp đan dược, đối trân dược yêu cầu thì vượt khắc nghiệt. Nếu như là thập giai trở xuống đan dược, thiếu thốn một loại hoặc là hai loại, có thể tìm cái khác dược tính tương cận trân dược thay thế. Nhưng là thập nhất giai đan dược không được, không có chút nào có thể kém, cái này cũng nhờ có Long Trần dược viên cũng đủ lớn, trân dược đầy đủ phong phú. Trân dược thu thập đủ, Long Trần bắt đầu dựa theo trình tự luyện chế dược phấn. Thật lâu không luyện đan. Long Trần vậy mà sinh ra một chút xấu hổ. Hắn cuộc khởi, cũng là theo viên thứ nhất phong phủ đan bắt đầu, luyện đan mới là gốc rễ của hắn, những năm này chuyên chú tu hành, đối với luyện đan chi thuật, cũng không có quá nhiều trải qua, đan đạo, mới là hắn đặt chân căn bản A, theo trân dược tiến vào dung nguyệt luyện tinh lô, chậm rãi khô héo, tạp chất bị đề luyện ra đi, chỉ để lại tinh hoa bộ phận, hình thành một bao bao dược phấn. Hô, bỗng nhiên lọ bên trong một đạo hỏa quang bay ra, nguyên bản vừa mới ngưng tụ thành phấn trân dược, trong nháy mắt bị đốt cháy trống không. Quả nhiên không có dung nguyệt luyện tinh lô phối hợp, chỉ dựa vào chính ta, hỏa hầu chưởng khống, sẽ biến cố hết sức. Long Trần nhìn lấy dung nguyệt luyện tinh lô bên trong tro tàn, không khỏi thở dài. Trước kia Long Trần luyện đan, rất ít xuất hiện loại tình huống này, tinh luyện dược phấn, đối đan hỏa yêu cầu cũng không cao lắm. Nhưng là hôm nay khác biệt, hắn muốn luyện chế chính là thập nhất giai trân dược. Vừa mới tinh luyện trân dược đối lửa lực yêu cầu cực cao, thấp một tia, hỏa hầu không đến, dược lực không cách nào khóa chặt tại dược phấn bên trong, cao một chút, trong nháy mắt vượt qua dược phấn tiếp nhận điểm tới hạn. Lập tức liền biến thành tro tàn. Trước kia, ta đối viêm long đỉnh quá mức ỷ lại, nên xuất ra chân chính bản sự. Long Trần xoa xoa đôi bàn tay, một lần nữa giữ vững tinh thần đến, hết sức chăm chú, cũng không dám nữa có bất kỳ qua loa. Một khi nghiêm túc, không còn có xuất hiện bất kỳ sai lầm, dược phấn luyện chế hoàn thành, nhìn lấy một bao bao dược phấn, Long Trần hài lòng gật đầu. Lần này Long Trần luyện chế ra 30 lần lượng dược phấn, hơi nghỉ ngơi một chút, Long Trần một lần nữa lò ấm, lần này Long Trần vận chuyển là ám hắc huyễn long viêm. Bất quá cái này ám hắc huyễn long viêm cũng không phải là dùng để luyện đan, bởi vì hắn bản chất quá mức cuồng bạo, cũng không quá thích hợp luyện đan. Dù cho hỏa long đã hoàn toàn thích ứng lực lượng của nó, vẫn như cũ có lúc sẽ xuất hiện một chút sai lầm, hắn phẩm tính cũng là như thế, không cách nào cải biến. Hơn nữa lúc trước đạt được ám hắc huyễn long viêm thời điểm, Long Trần đem nhu hòa một bộ đưa cho đan tiên tử, mà hắn lưu lại bộ phận, chỉ thích hợp chiến đấu. Bây giờ Long Trần sử dụng ám hắc huyễn Long Viêm, bất quá là để dung nguyệt luyện tinh lô dần dần thích ứng hỏa lực, tiến hành theo chất lượng, an toàn đệ nhất. Rất nhanh Long Trần trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, sử dụng phần thiên chi diễm lúc, còn cảm giác không lớn đi ra, thế nhưng là sử dụng ám hắc huyễn Long Viêm, Long Trần rõ ràng phát giác, dung nguyệt luyện tinh lô đang chậm rãi hấp thu ám hắc huyễn Long Viêm lực lượng. Đây là điểm tốt, Long Trần lấy đặc biệt mật pháp khống chế hỏa diễm, chính là vì có thể đạt qua một bên luyện đan, một bên vì đó chữa thương mục đích. Bây giờ dung nguyệt luyện tinh lô có thể hấp thu hỏa diễm chi lực, thật giống như một cái hôn mê bất tỉnh người, rốt cục có thể vô ý thức uống nước ăn đồ ăn, cái này mang ý nghĩa. Dung nguyệt luyện tinh lô về sau sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn cũng sẽ thức tỉnh. Long Trần thêm nổi giận ám hắc huyễn Long Viêm lực lượng, kết quả phát hiện bất luận làm sao thôi phát ám hắc huyễn Long Viêm, dung nguyệt luyện tinh lô vẫn như cũ dựa theo chính mình đặc biệt tần suất hấp thu ám hắc huyễn Long Viêm lực lượng. Thời gian một nén nhang bên trong, Long Trần liên tục biến đổi hai mươi mấy loại hỏa hầu, phát hiện dung nguyệt luyện tinh lô cũng không có cái gì dị dạng, lúc này mới hít sâu một hơi. Hô, Long Trần rút về ám hắc huyễn Long Viêm, trong tay nhiều hơn một đoàn nước một dạng hỏa diễm. Hỏa diễm tại Long Trần tay bên trong lưu động, giống như mỹ tử bị nhen lửa, thế nhưng là hắn kinh khủng nhiệt độ cao, khiến trong mật thất không gian, đại diện tích vặn vẹo. Hỏa Long, ngươi muốn thêm ít sức mạnh nhi mới được, lực lượng như vậy, không có cách nào luyện đan. Long Trần nhíu mày nói. Hỏa Long bây giờ vừa mới chưởng khống nghịch đạo thủy linh viêm, dùng chiến đấu, đã không có vấn đề gì, bất quá muốn là dùng luyện đan, thì có chút miễn cưỡng. Nghe được Long Trần lời nói, Long Trần lòng bàn tay nghịch đạo thủy linh viêm, hơi nhỏ một vòng, hỏa long đây là tại khống chế phát ra. Khống chế hỏa lực, không phải cải biến lớn nhỏ, hình thái biến hóa, không có ý nghĩa, chủ yếu là hạch tâm lực lượng, được rồi, cái này quá khó khăn cho ngươi, chúng ta tới cùng một chỗ khống chế. Long Trần nói, bỗng nhiên phát giác, loại ảo diệu này không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, liền xem như người thông minh đến đâu, cũng không có khả năng lập tức học được. Long Trần linh hồn chi lực vận chuyển, cùng hỏa long lực lượng dung hợp, Long Trần trên bàn tay nghịch đạo thủy linh viêm, chậm rãi biến đến ảm đạm, sau cùng vậy mà thật bình thản như nước, ngay sau đó bỗng nhiên quang mang tăng vọt. Giống như núi lửa bạo phát, lực lượng nhanh quay ngược trở lại mà lên. Bạo phát áp chế, lại bạo phát lại áp chế, liên tục mấy chục lần, Long Trần cái trán chỉ thấy mồ hôi. Cái này nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng quá mạnh, hắn cùng hỏa long phối hợp, thật giống như hai cái hài đồng, chỉ huy một đầu cự long, dù cho cự long nghe lời, bọn họ thao túng, vẫn như cũ cố hết sức. Mà lại Long Trần linh hồn chi lực, tiêu hao đến thật nhanh, cơ hồ cùng toàn lực kịch chiến không kém là bao nhiêu. Không sai biệt lắm, có thể hay không kiếm được tiền, thì nhìn lần này. Long Trần hít sâu một hơi. Đem nghịch đạo thủy linh viêm đưa vào đan lô dưới đáy, đồng thời, đem dược phấn đổ vào đan lô, bắt đầu chính thức luyện đan. PS, hôm nay bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, cảm ơn mọi người cho lão ma nghỉ, lão ma đem lấy tốt hơn tư thái, đầu nhập sáng tác bên trong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2076, tính sai. Làm nghịch đạo thủy linh viêm, bị đưa vào dung nguyệt luyện tinh lô thời điểm, toàn bộ dung nguyệt luyện tinh lô hơi sáng lên, dường như khô cạn lòng sông, rốt cục đạt được nước tư nhuận, lại có một loại tươi cười rạng rỡ cảm giác. Chẳng lẽ cái này nghịch đạo thủy linh viêm, cùng cái này dung nguyệt luyện tinh lô có cực cao độ phù hợp? Long Trần hơi sững sờ. Đúng lúc này, Long Trần linh hồn không gian bên trong cửu liên tụ hồn đan, truyền đến một đạo thần niệm, Long Trần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai khẩu này dung nguyệt luyện tinh lô chủ nhân, vậy mà cũng nắm trong tay nghịch đạo thủy linh viêm. Khó trách đối nghịch đạo thủy linh viêm phản ứng thật lớn như thế. Thật là duyên phận, ngươi cần ta, ta cũng cần ngươi. Long Trần cười, hết thảy đều quá xảo hợp, như vậy thì là định sẵn từ lâu, hắn cùng dung nguyệt luyện tinh lô kết duyên. Long Trần xưa nay không tin tưởng vận khí, nhưng là lần này vận khí có chút nghịch thiên, hắn một mực không thể tin tưởng, nhưng là lúc này hắn hiểu được, không phải hắn vận khí tốt, mà chính là khẩu này dung nguyệt luyện tinh lô một mực đang chờ hắn. Long Trần phát hiện, coi như khí linh đang ngủ say, nhưng là có nghịch đạo thủy linh viêm khu động, dung nguyệt luyện tinh lô bên trong phù văn lưu chuyển. Vậy mà chính mình sinh ra cảm ứng, đem nghịch đạo thủy linh viêm chuyển hóa, nguyên bản bởi vì không cách nào đạt tới cấp nhập vi khống chế hỏa diễm, dung nhập dung nguyệt luyện tinh lô về sau, từ rất nhỏ nhảy lên, biến đến dần dần ổn định. Lúc này xác suất thành công phải thật lớn đề cao. Long Trần không khỏi đại hỷ. Đem dược phấn dựa theo trình tự, chậm rãi đổ vào dung nguyệt luyện tinh lô bên trong, dược phấn tiến vào dung nguyệt luyện tinh lô dần dần biến thành hồ nước sắc dung dịch, đây đều là trân dược tinh hoa. Long Trần hai mắt nhìn chằm chằm dung nguyệt luyện tinh lô, nhìn lấy dược dịch biến hóa. Nghiêm ngặt khống chế đan hỏa biến hóa, nửa điểm không dám qua loa. Hô, thế nhưng là tại dung nhập thứ 37 trồng thuốc phấn về sau, hay là bởi vì phân tâm, dẫn đến tất cả dược dịch hóa thành tro tàn, phí công nhọc sức. Nhưng là Long Trần tâm tính, không có bất kỳ cái gì ba động, hết thảy đều trong dự liệu, một lần thành công, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Dung nguyệt luyện tinh lô là xa lạ, đan hỏa vẫn không có thể hoàn toàn chưởng khống, lại chưa bao giờ luyện chế qua loại đan dược này, hết thảy đều muốn tự tìm kiếm tiến hành. Cho nên Long Trần ngay từ đầu thì chuẩn bị kỹ càng. Luyện chế ra 30 phần dược phấn, một cái cho tới bây giờ không dựa vào vận khí người sống, chỉ tin tưởng thực lực. Bất quá cái này thập nhất giai đang dược độ khó khăn, vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng, Long Trần liên tục thất bại 7 lần về sau, không thể không ngừng lại. Hắn linh hồn chi lực giảm xuống một thành, nếu như là trong chiến đấu, hạ xuống một thành, không đáng kể chút nào. Nhưng là luyện đan thời điểm, linh hồn chi lực hạ xuống một thành, chú ý lực liền sẽ hạ xuống hai thành, loại tình huống này sẽ gia tăng thật lớn xác suất thất bại. Bất quá duy nhất đáng giá vui mừng là Long Trần mỗi lần sau khi thất bại đều có thể dung hợp càng nhiều dược phấn. Bây giờ đã có thể dung hợp hơn 130 trồng, Long Trần cường đại nhất địa phương cũng là một sai lầm, tuyệt đối sẽ không phạm hai lần. Chỉ phải kiên trì, cái nào sợ thất bại lại nhiều, cuối cùng sẽ thành công. Long Trần một mực tin tưởng vững chắc cái này lý niệm, dù là vận khí không tốt, thì so người khác nhiều trả giá gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần nỗ lực, một dạng cũng có thể thành công, phàn nàn, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nghịch thiên vận rủi, để Long Trần dưỡng thành kiên nghị không rút ý chí. Hắn có thể thản nhiên đối mặt thất bại, tại trong nghịch cảnh, nỗ lực tìm kiếm đường ra, tuyệt không buông bỏ. Long Trần ăn một khỏa dưỡng hồn đan, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Linh hồn khôi phục, lại bắt đầu tiếp tục dung hợp dược phấn. Một lần lại một lần thất bại, Long Trần cũng không biết thất bại bao nhiêu hồi, trong bất tri bất giác, 30 phần dược phấn, đã nhanh thấy đấy. Nhưng là Long Trần lại càng ngày càng tự tin, bởi vì hắn biết, khoảng cách thành công cũng càng ngày càng gần. Ông, rốt cục, hơn 200 phần dược phấn, dung hợp thành công, dung nguyệt luyện tinh lô cái nắp khép lại. Dung nguyệt luyện tinh lô trên thân đạo đạo phù văn lưu chuyển. Ngay tại lúc đó trong mật thất trận pháp cũng bắt đầu tự động khởi động, hấp thụ thiên địa vạn đạo chi lực. Cái này phòng luyện đan thật giống dạng, quay đầu nhất định phải làm một cái. Long Trần nhìn lấy trên vách tường, không ngừng lưu chuyển phù văn, lấy lưu ảnh ngọc ghi xuống, chờ quay đầu, để hạ thần nghiên cứu một chút. Nửa canh giờ về sau, dung nguyệt luyện tinh lô bên trong một tiếng vang trầm, dung nguyệt luyện tinh lô bắt đầu hơi rung nhẹ, rất nhanh lại trở nên yên lặng. Thành công, Long Trần không khỏi đại hỷ. Chậm rãi xốc lên nắp lò tử, nhất thời một cổ mùi thuốc nồng nặc xông ra, trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ mật thất. Bất quá Long Trần lại nhíu mày, duỗi bàn tay, một khỏa mượt mà đang dược, theo dung nguyệt luyện tinh lô chi bên trong bay ra, rơi vào Long Trần trong tay. Đan hương không có khóa ở, hẳn là lần thứ 7 hỏa hầu chuyển đổi lúc, hỏa lực chuyển vận chậm, dẫn đến áo ngoài ngưng kết chậm chạp, tạo thành bệnh mắt hột. Long Trần nhìn kỹ trong tay viên đan dược kia, tự nhủ. Viên đan dược kia, phía trên mang theo một đạo huyến văn, đây là một huyến thượng phẩm thập nhất giai đan dược. Tuy nhiên không phải cực phẩm, nhưng là giá trị cũng phi thường cao. Bất quá dùng gần 30 phần dược phấn, mới luyện chế ra một khỏa thượng phẩm đan dược, viên đan dược kia giá trị, vẫn là không cách nào đền bù những cái kia tổn thất, thành bản căn bản vơ vét không trở lại. Long Trần nhìn kỹ viên đan dược kia, trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh, ngón tay hơi hơi dùng lực, viên đan dược kia bị nặng ra, bỗng nhiên trong thời gian có màu đỏ sậm đan thịt chảy ra, mùi thuốc càng thêm nồng nặc. Dung hợp lên, ngược lại là không có cái gì tì vết, vấn đề không lớn, tổng thể tới nói, phi thường hài lòng. lần này thí nghiệm, vô cùng thành công. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng. Tìm được vấn đề chỗ, liền dễ làm, lần thứ nhất thành đan, khẳng định sẽ có thật nhiều tì vết. Long Trần ngay từ đầu tưởng rằng dung hợp thời điểm, xảy ra vấn đề gì, vậy thì phiền toái, nếu như dung hợp xảy ra vấn đề, hắn cần đem trước trình tự một lần nữa kiểm tra một lần, nếu như kiểm tra không xảy ra vấn đề, liền muốn một lần nữa an bài dung hợp trình tự, vậy coi như muốn hao phí rất nhiều thời gian. Bất quá Long Trần nhìn kỹ bên trong, dung hợp cũng không có vấn đề, nói cách khác. Vẫn là hỏa hầu vấn đề. Vốn là lo lắng một số khả năng xảy ra vấn đề địa phương, kết quả đều không có gì lớn mau bệnh, Long Trần biết, đây đều là dung nguyệt luyện tinh lô cùng phòng luyện đang công lao, đem một số tì vết cho đền bù. Sau một canh giờ, lò thứ hai đang dung hợp hoàn tất, nắp lò phong tốt về sau, Long Trần linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, nghịch đạo thủy linh viêm nổi lên đạo đạo hồng quang, đem trọn cái dung nguyệt luyện tinh lô bao khỏa. Ông ông ông. Theo nghịch đạo thủy linh viêm toàn lực vận chuyển, toàn bộ phòng luyện đang bị chấn động đến ông ông tác hưởng, trên vách tường vô tận phù văn lưu chuyển. Đại đạo chi lực bành trướng, liên tục không ngừng mà tràn vào dung nguyệt luyện tinh lô bên trong. Bành bành bành. Dung nguyệt luyện tinh lô càng không ngừng trầm đục, Long Trần trên trán đã bắt đầu gặp mồ hôi, hỏa long không cách nào cấp nhập vi chưởng khống nghịch đạo thủy linh viêm, liền cần Long Trần lấy linh hồn chi lực phụ trợ. Lúc này Long Trần đang lấy linh hồn chi lực vì nhiên liệu, toàn lực khu động nghịch đạo thủy linh viêm, linh hồn hao tổn cực nhanh, không đến thời gian một nén nhang, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Dung hợp dược phấn quá trình bên trong, bởi vì muốn phân tâm nhị dụng. Linh hồn chi lực không thể tiêu xài, nhưng là một khi phong lô về sau, thì chỉ cần chưởng khống hỏa hầu. Lúc này, linh hồn chi lực liền có thể điên cuồng thiêu đốt, hỏa lực cường một chút không sao cả, có dung nguyệt luyện tinh lô gia trì, có thể điều tiết khống chế, chỉ cần đừng đại quá nhiều là được. Hỏa diễm chuyển đổi thời điểm, nếu như hỏa lực theo không kịp, vậy liền sẽ giống trước đó một dạng, đan áo không kịp khóa chặt dược lực, sẽ bị dược lực xông phá, hình thành bệnh mắc hột, dược lực thì đều tiết ra ngoài, phẩm chất đan dược liền sẽ tổn hao nhiều. Long Trần lúc này linh hồn chi lực không giữ lại chút nào đưa vào, điên cuồng thiêu đốt, chính là vì có thể tuyệt đối chưởng khống nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng. Âm âm. Dung nguyệt luyện tinh lô bắt đầu càng không ngừng lắc lư, bên trong vậy mà loáng thoáng truyền ra tiếng oanh minh, một cổ lực lượng vô hình, vậy mà lộ ra, khiến Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Phong, Long Trần một tiếng gào to, một cái tay khống hỏa, cái tay còn lại lên, phù văn lưu chuyển, đặt tại nắp lò phía trên. Phải biết, bây giờ dung nguyệt luyện tinh lô, khí linh cũng không có thức tỉnh, hết thảy đều bằng vào bản năng làm việc, không cách nào phụ trợ Long Trần quá nhiều. Nhất là lúc này, bởi vì đang dược lực lượng quá khổng lồ, tăng thêm phòng luyện đang bên trong trận pháp gia trì, làm nó có sông mở trói buộc dục vọng, muốn bạo phát đi ra. Lúc này, là một cái 10 phần nguy hiểm thời kỳ, bình thường luyện đan sư bởi vì thân phận tôn quý, có rất ít kẻ thù cùng địch nhân, không để ý tới thế sự, theo lý thuyết, có thể thọ hết chết già, sẽ không chết yểu. Nhưng là hết lần này tới lần khác ngược lại, có gần 7 thành đang tu, là không được yên lành, cái này 7 thành đang tu, cuối cùng đều chết tại đan dược phía dưới. Luyện đan sư cả đời lớn nhất truy cầu. Cũng là càng không ngừng khiêu chiến tự mình, luyện chế ra độc nhất vô nhị đan dược, thành tựu nhất đại tông sư. Có thể là có chút đan dược, bởi vì làm lực lượng quá nhiều to lớn, một khi vượt qua luyện đan sư chưởng khống, thì sẽ biến cực kỳ nguy hiểm, bởi vì sẽ nổ lô. Coi như lò sẽ không nổ, cổ lực lượng kia theo trong lò đang lao ra, cũng đủ để phá hủy sơn nhạc. Đồng dạng đang tu thân thể, đều là phi thường yếu đuối, căn bản chịu không được khủng bố như thế trùng kích, sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cái xác không hồn. Long Trần lúc này một đầu mồ hôi, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới. Cái này đến từ đan đế trong trí nhớ đan phương, vậy mà như thế khủng bố. Từ khi tiến vào Phạm Thiên Thần Điện, tại thần trì dưới đáy, không biết cái kia thần bí nữ tử làm cái gì, Long Trần đan đế trí nhớ lần thứ hai thức tỉnh, cái này đan phương cũng là khi đó bắt đầu biết đến. Hiện tại đan lô rung động, nếu như tùy ý cổ lực lượng kia lao ra, chỉ sợ trong vòng phương viên trăm dặm, sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Phải biết, nơi này chính là Đông Phương Thế Gia cổ bảo, nếu như ở chỗ này phát nổ, Đông Phương Thế Gia còn không phải tìm hắn liều mạng. Tính sai, sớm biết. Thì luyện chế đan cốc lưu truyền đan dược. Long Trần không khỏi có chút hối hận. Hắn hiện tại linh hồn chi lực đã không đủ, lại cần một bên khống chế hỏa diễm chi lực, một bên muốn phong ấn đan lô, không thể để cho cổ lực lượng kia lao ra, cái này có chút vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hỏng bét, linh hồn chi lực có chút không đủ dùng. Long Trần sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn vì đề thăng đan dược phẩm chất, tính toán 10 phần tinh chuẩn, tại linh hồn chi lực cực hạn phạm vi bên trong, có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, thành đan về sau, linh hồn chi lực cũng còn thừa không có mấy. Thế nhưng là bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, cái này khiến Long Trần không khỏi muốn chửi ầm lên, quả nhiên là vận rủi gia thân, ngoài ý muốn không ngừng. Rầm rầm rầm. Đan lô điên cuồng bạo hưởng, Long Trần sắc mặt tái nhợt, liều mạng án lấy nắp lò, bây giờ đan đã nhanh thành hình, nếu như bị nó lao ra, sẽ trong nháy mắt nổ tung, vậy liền xong đời. Bành, bỗng nhiên Long Trần đại thủ chấn động, lại bị gãy một cái, Long Trần sắc mặt đại biến. Chương 2077, Thiên thủ ngưng hồn đan. Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn đánh giá quá thấp viên này thập nhất giai đan dược uy lực, vào xem lấy tăng lên nó phẩm chất, lại đánh giá cao linh hồn của mình chi lực. Bây giờ cái kia đan dược lực lượng quá mức cuồng bạo, liền muốn xông mở đan lô, một khi nắp lò bị xông mở, kinh khủng đan dược sẽ bị dẫn bạo, toàn bộ mật thất, đem về bị tạc thành bột mịn. Long Trần bây giờ linh hồn chi lực đã sắp khô kiệt, có chút đè không được nắp lò, mắt thấy đan dược thì muốn xông ra đan lô, không khỏi mặt lam. Luyện đan thất bại là tiểu, thế nhưng là nếu như đem Đông Phương Thế Gia phòng luyện đan phá hủy. Vậy coi như bị chơi khăm rồi, không có cách nào hướng người ta bàn giao. Ông, đúng lúc này, Long Trần linh hồn không gian bên trong cửu liên tụ hồn đan, vậy mà không cần Long Trần triệu hoán, chính mình bay ra, rơi vào đan lô phía trên. Cửu liên tụ hồn đan quanh thân xuất hiện từng đạo liên hoa đồ án, từng tia thanh sắc quang mang rủ xuống, đem đan lô bao khỏa. Theo cái kia đạo đạo tóc xanh rủ xuống, trong lò đan cái kia như là cuồng bạo ma thú đồng dạng đan dược, vậy mà chậm rãi biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên, bất quá nó vẫn tại dãy dùa, chỉ bất quá không có trước đó kịch liệt như vậy. Long Trần không khỏi đại hỷ, đồng thời cũng minh bạch, lò luyện đan này chủ nhân, lúc trước luyện chế cửu liên tụ hồn đan. Chỉ sợ có một bộ phận nguyên nhân, chính là vì phụ trợ hắn luyện đan. Cửu liên tụ hồn đan có thể trấn an đan dược lực lượng, tuy nhiên không đến mức hoàn toàn làm nó bình tĩnh trở lại, nhưng lại có thể làm đan dược không cùng bạo như vậy. Cứ như vậy, Long Trần thì dễ dàng rất nhiều, có cửu liên tụ hồn đan áp chế, cái kia cơ hồ đã sắp khô kiệt linh hồn chi lực, miễn cưỡng có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Bất quá thời gian một nén nhang về sau. Long Trần lại cảm thấy từng đợt mê muội, cái này là linh hồn chi lực không tốt dấu hiệu, nếu như lại tiếp tục, Long Trần đem tiêu hao linh hồn chi lực, như thế hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Long Trần đem về có rất nhiều ngày thời gian, linh hồn sẽ ở vào một loại trạng thái hư nhược, dù cho đan dược đều không thể khiến cho trong nháy mắt phục hồi như cũ, tiêu hao linh hồn chi lực là phi thường đáng sợ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tiêu hao. Ông. Đúng lúc này, viên kia cửu liên tụ hồn đan quang hoa đại phóng, chín đoá liên hoa đồng thời đem đan lô nâng lên, mỗi một đoá liên hoa bên trong. Có cường đại linh hồn chi lực, tràn vào trong lò đan, đến giúp đỡ Long Trần khống chế đan lô. Thật sự là chí bảo, Long Trần nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi đại hỷ, có cửu liên tụ hồn đan giúp hắn khống chế đan lô, Long Trần liền có thể không cần phân tâm nhị dụng, toàn lực khống chế hỏa diễm. Oanh, bỗng nhiên đan lô rung lên bần bật, sau đó bắt đầu trở về yên lặng. Mà Long Trần rốt cục thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác cả người đều muốn hư thoát. Cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, dường như trong nước mới vớt ra đồng dạng, sắc mặt tái nhợt, bất quá nhãn thần bên trong lại tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hô, cái kia cửu liên tụ hồn đang theo hư không bên trong biến mất, quay trở về Long Trần linh hồn không gian, lúc này cửu liên tụ hồn đang, trên người quang hoa, hơi có chút ảm đạm, thì liền thần uy đều cắt giảm rất nhiều. Đa tạ, Long Trần nhìn lấy cửu liên tụ hồn đan nói, hắn biết, cửu liên tụ hồn đan vì thế bỏ ra không ít đại giới, đều do hắn quá bất cẩn. Có lẽ là bởi vì quá mức tự tin, cho là có đan đế trí nhớ, liền có thể chưởng khống hết thảy đan dược, hiện tại Long Trần rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là chết đuối hồi thủy, đánh chết già mồm. Nếu như hôm nay không có cửu liên tụ hồn đan, Long Trần liền muốn lật thuyền trong mương, triệt để mất mặt ném về tận nhà. Cái này cửu liên tụ hồn đan, đối Long Trần trợ giúp quá lớn, mà lại linh trí của nó quá cao, không kém gì bất luận cái gì sinh linh, đây mới thật sự là bảo vật. Long Trần nuốt vào một viên đan dược, cũng khởi động phòng luyện đan bên trong dưỡng hồn trận, khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực. Bởi vì không có tiêu hao linh hồn chi lực, khôi phục thì dễ dàng nhiều, hơn một canh giờ về sau, Long Trần linh hồn chi lực thì khôi phục sáu thành. Long Trần lúc này mới đứng lên, đi đến phía trước lò đan, từ từ mở ra nắp lò. Một cỗ bàng bạc khí tức vọt tới, làm cả phòng luyện đan hơi hơi rung động. Chỉ thấy một khỏa quang mang lưu chuyển, thần văn rung động như tinh thần đồng dạng đang dược, giống như trẻ sơ sinh đồng dạng, ngủ say tại trong lò đan. Cực phẩm phẩm chất, hắc hắc, không tệ không tệ. Long Trần trên mặt nhất thời tách ra nụ cười, đồng thời cảm thấy vô cùng tự hào, bây giờ trên thế giới thập nhất giai cực phẩm đang dược, đều là cổ đại lưu truyền xuống, đương đại còn không nghe nói, có người có thể luyện chế thập nhất giai đang dược. Có lẽ đang cốc bên trong, chỉ có đang tiên tử một người có tư cách luyện chế thập nhất giai đang dược. Nhưng là Long Trần dám khẳng định, nàng bây giờ, khẳng định không cách nào hoàn toàn khống chế nghịch đạo thủy linh viêm. Đừng nhìn nàng có thế đủ để gọi nghịch đạo thủy linh viêm tác chiến, nhưng là tác chiến dễ dàng, luyện đan lại khó, lúc ấy đang tiên tử tuy nhiên triệu hoán ra nghịch đạo thủy linh viêm công kích, nhưng là nghịch đạo thủy linh viêm ba động chập trùng không chừng, nói rõ nàng lúc ấy chỉ là sơ bộ trưởng khống mà thôi. Dù là nàng có thần minh chúc phúc, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể cho Long Trần hiện tại trưởng khống mức độ tương xứng, phải biết, nàng đang tiên tử mạnh hơn. Cũng là người mà Long Trần nắm trong tay Hỏa Long. Hỏa Long tự thân cũng là Hỏa Diễm, không có người nào so với nó càng hiểu hơn Hỏa Diễm, bây giờ nó chính mình là nghịch đạo Thủy Linh Viêm, vẫn như cũ không cách nào làm đến nhỏ xíu trưởng khống, những người khác càng thêm không được. Cho nên, Long Trần dám đoán chắc, viên này thập nhất giai cực phẩm đang dược, cũng là bây giờ thời đại này viên thứ nhất. Tuy nhiên Long Trần không đến mức hưng phấn đến khắp nơi tuyên dương, bất quá trong lòng cái kia phần đắc ý cùng kiêu ngạo, vẫn còn có chút khống chế không nổi. Có điều, viên linh đan này vẫn chưa hoàn thành. Cần muốn đi vào bước kế tiếp. Long Trần mỉm cười, thân thủ lại đem đan lô đắp. Lôi Long, lần này xem ngươi. Ông, theo Long Trần dứt lời, từng đạo lôi đình chi lực tuôn ra, hóa thành chín đầu nho nhỏ lôi long, toàn bộ đem đan lô bao trùm. Đây đều là lôi long phân thân, chỉ bất quá lực lượng cũng không cường đại, bọn họ ghé vào trên lò luyện đan, đem lôi đình chi lực chậm rãi đưa vào đan trong đỉnh. Đan đỉnh phía trên phù văn sáng lên, bắt đầu hấp thu phù văn, chậm rãi đưa vào trong lò đan linh đan bên trong. Long Trần lấy linh hồn khóa chặt đan lô, có thể thấy rõ bên trong hết thảy động tĩnh. Làm lôi long lực lượng tràn vào đan lô một khắc này, Long Trần tâm, có chút không tự chủ cuồng loạn vài cái. Phải biết, đây chính là một loại lừa gạt thiên đạo hành động, thuộc về gian lận, Long Trần cũng không biết có thể thành công hay không. Lôi long nói nó đã nắm trong tay loại này lôi đình chi lực, đối với nó tới nói, đây là một loại năng lượng chuyển đổi, cũng không có nhiều khó khăn. Lôi long lực lượng, bản đến liền đến từ thiên kiếp, đàn lôi cũng là trong lôi kiếp một loại, theo lý thuyết. Lôi long trưởng khống loại này lực lượng, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là chuyện rất quan trọng. Long Trần cũng không nhịn được có chút bận tâm, nếu như thành công, Long Trần liền có thể tiến hành càng lớn kế hoạch, nhưng là nếu như thất bại, hắn đem lại nhận đả kích thật lớn. Nếu như lôi long có thể mô phỏng đan lôi, vì linh đan khải linh, loại bỏ tạp chất, như vậy Long Trần về sau chỉ cần luyện chế ra cực phẩm đan dược, cơ hồ đều có thể không tổn hao gì độ kiếp. Người ta luyện thành cực phẩm đan dược, đều cần dùng trận pháp gia trì, không chỉ cần tổn thất một bộ phận linh tính, còn phải chờ thêm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, mới có thể để cho đan dược sinh ra linh hồn. Nhưng là nếu như Long Trần biện pháp thành công mà nói, Long Trần chỉ cần có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, hoàn toàn không cần chờ đợi, trực tiếp có thể tiến hành độ kiếp khải linh, không chỉ tiết kiệm thời gian, phẩm chất còn muốn so trận pháp khải linh, mạnh hơn ba phần dược hiệu, đây quả thực có chút nghịch thiên. Cho nên Long Trần không khỏi có chút khẩn trương. Có thể chờ trong chốc lát, bên trong linh đan, không có động tĩnh chút nào, Long Trần lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút tử. Hỏa Long tăng lớn điểm lực lượng thử nhìn một chút. Long Trần nói, Hỏa Long phía trên lôi đình chi lực phun trào. So trước đó khí thế lại mạnh mẽ mấy phần, thế nhưng là bên trong linh đan vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ vô hiệu? Không cần phải a. Long Trần gương mặt vẻ thất vọng, suy nghĩ của hắn cấp tốc vận chuyển, càng không ngừng suy nghĩ, vấn đề đến cùng ra ở đâu. Không đúng, cần phải mở ra đại trận. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ phòng luyện đang bên trong trận pháp, đã bị Long Trần cải biến, theo nguyên lai hấp thụ vạn đạo chi lực trận pháp, biến thành dưỡng hồn trận, để phòng luyện đang bên trong, cùng thiên đạo ngăn cách. Ông theo Long Trần mở ra đại trận. Phù văn phun trào, thiên đạo chi lực tràn vào phòng luyện đan, trong lò đan linh đan, hơi hơi rung động, bắt đầu chậm rãi hấp thu lôi đình chi lực, ngay tại lúc đó, nó dường như một đứa con nít đồng dạng, dần dần thức tỉnh. Theo nó thức tỉnh, nó trên thân uy áp càng ngày càng mạnh, Long Trần vội vàng để lôi long thêm đại lôi đình chi lực. Bởi vì vì thiên đạo chi lực, nhất định phải cao hơn linh đan lực lượng, dạng này mới có thể đem hắn thể nội còn sót lại không nhiều tạp chất hoàn toàn loại bỏ, đạt tới tinh khiết vô ngần. Chỉ bất quá, thiên đạo pháp tắc là một loại vô tình pháp tắc. Đang không ngừng thăm dò đan dược lực lượng, sau cùng hình thành hủy diệt một kích, cũng không phải là vì trợ giúp đan dược tăng lên, ngắn ngủi tăng lên cùng tịnh hóa, chẳng qua là cho người ta một loại hy vọng, không quá thời hạn nhìn càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Âm âm. Lôi đình tàn phá bừa bãi, chín đầu lôi long càng lúc càng lớn, lực lượng càng ngày càng mạnh, khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Nhưng là viên linh đan kia lực lượng, cũng đồng dạng tại điên cuồng gia tăng, dường như vì chống cự lôi long, mà liều mạng khai quật tiềm lực của mình. Đây là một loại bản năng cầu sinh. Bất luận cái gì sinh linh, cho dù là một khỏa vừa mới đản sinh linh trí đang dược, nó cũng tuyệt đối không cam tâm bị hủy diệt, nó bản năng toàn lực bạo phát, chống cự cuồng lôi. Lôi long tốt. Nhìn lấy lôi long thi triển lôi đình chi lực, vậy mà cùng thiên đạo đang lôi giống như đúc, thì liền khí thế kia, cái kia thần uy, cái kia đang lôi tiết tấu, đều không kém chút nào, Long Trần không khỏi càng ngày càng hưng phấn, càng không ngừng khích lệ lôi long. Chỉ bất quá lôi long muốn so hỏa long trầm ổn, lôi long cơ hồ không sao cả cùng Long Trần nũng nịu qua, nhưng là nó lại tại bất cứ lúc nào, đều là phi thường đáng tin tồn tại. Cho dù tìm được Long Trần khích lệ, lôi long vẫn như cũ vững vàng khống chế kiệt, trụ, hoàn toàn dựa theo lúc trước cửu liên tụ hồn đang lôi kiếp tiết tấu tới. Ông, rốt cục viên linh đan kia xông ra đan lô, toàn thân quang mang nở rộ, tạo thành một cái bóng ảo, đó là một gốc kỳ dị đan mang, duỗi ra ngàn vạn xúc tu, bệnh thành ra từng đạo thần huy, ngăn cản cuồng lôi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia đầy trời xúc tu sụp đổ, hư ảnh biến mất, Long Trần vội vàng hô ngừng, một tay lấy viên đan dược kia nắm trong tay. Ha ha ha, cuối cùng thành công. Long Trần nhìn lấy cái kia đan dược. Không khỏi cười ha ha, đan dược phía trên, huyến văn lưu chuyển, hiện ra hơi mờ hình dáng, có thể thấy rõ, bên trong có một khỏa đằng mang tại giãn ra. Viên này thiên thủ ngưng hồn đan, tuy nhiên không có cách nào cùng cửu liên tụ hồn đan so sánh, nhưng là đã là cực kỳ khó được lịch kiếp đan, hắc hắc, buổi đấu giá, ta tới. Long Trần cười hắc hắc, thu thập một chút, đi ra phòng luyện đan, thẳng đến buổi đấu giá chạy đi. Chương 2078, giám định linh đan. Long Trần mới vừa tới đến đấu giá chỗ, liền bị Đông Phương Thế Gia đệ tử cáo tri, Long Trần tới chậm, ngày thứ nhất buổi đấu giá đã kết thúc, có thể tham gia ngày mai cùng hậu thiên buổi đấu giá. Buổi đấu giá tổng cộng chia làm 3 ngày cử hành, ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai buổi đấu giá, hiển nhiên là vì ngày thứ ba tạo thế. Tuy nhiên cũng có tinh phẩm xuất hiện, nhưng là đồ tốt, khẳng định đều sẽ an bài tại ngày cuối cùng. Long Trần luyện đan, hao phí ròng rã thời gian một ngày, bỏ qua ngày thứ nhất buổi đấu giá. Ta tới là có một vật, muốn nắm giao cho các ngươi đấu giá. Không biết, có phải hay không cũng bỏ qua thời gian? Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần lời nói, cái kia Đông Phương Thế Gia đệ tử, ánh mắt không khỏi sáng lên, vội vàng nói, không có không có, chỉ cần buổi đấu giá không có bắt đầu, hết thảy đều tới kịp, lần này Long Trần công tử muốn đấu giá bảo bối gì? À, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta cần biết trước bảo vật loại hình, sau đó mời chuyên môn giám định sư tới làm đánh giá thấp nhất giá, dạng này trong lòng ngài cũng tốt có cái đo đếm. Mà lại, chúng ta Đông Phương Thế Gia định giá sư, tuyệt đối đều là lớn nhất quyền uy, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Đồ vật không có đấu giá, ngài cũng có thể nhận lấy giữ gốc Minh Linh Châu, nếu như đồ vật bán đi, có thể từ đó đến đập. Nếu như không có bán đấu giá ra, ngài cũng có thể Minh Linh Châu đem bảo vật chuộc về, hoặc là cũng có thể trực tiếp bán cho chúng ta Đông Phương Thế Gia. Các ngươi Đông Phương Thế Gia làm coi như không tệ, giống ta loại người nghèo này, căn bản không bỏ ra nổi Minh Linh Châu, nếu không liền tham gia tư cách đều không có, thì bị chơi khăm rồi. Long Trần duỗi ra ngón tay cái khen, cái này cử động quả thật không tệ. Long Trần công tử ngài nói đùa, giống ngài loại này tuyệt thế thiên kiêu. Trên thân tùy tiện lấy ra chút bảo vật, đều đầy đủ chúng ta những đệ tử này kiếm lời cả đời. Chỉ bất quá, thời đại khác biệt, tiền tệ không giống nhau mà thôi, không có Minh Linh Châu, không có nghĩa là giá trị con người thì thấp. Cái kia Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử cười nói, ngược lại là biết ăn nói, lời nói ra, khiến người ta dễ chịu. Nếu là lúc trước, Long Trần nghe nói như thế, có lẽ sẽ có chút tâm hỏng, nhưng là hôm nay không đồng dạng, có thiên thủ ngưng hồn đan, Long Trần lực lượng 10 phần. Ta muốn đấu giá một viên đan dược. Long Trần nói xong, liền phát hiện cái kia mấy cái người nữ đệ tử ánh mắt không đồng dạng. Long Trần cười nói, các ngươi hiểu lầm, ta bán đấu giá, không phải trong lò đan viên linh đan kia, mà chính là mặt khác một khỏa. Long Trần nói vừa xong, nữ đệ tử kia trong ánh mắt, hơi hơi mang theo một vệt thất vọng, có điều rất nhanh liền bị tiếp tục che giấu. Long Trần công tử ngài xin mời đi theo ta. Nữ đệ tử kia đem Long Trần dẫn tới một chỗ tĩnh thất, dâng lên trà thơm, cáo cái tội, đi ra ngoài. Rất nhanh một cái giữ lấy ba sợi râu dài, người mặc nho sinh trường bào trung niên nam tử, đi đến. Long Trần công tử, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Đông Phương Thế Gia đan dược giám định sư. Đồng thời cũng là một vị không tầm thường luyện đan đại sư. Nữ đệ tử kia vì Long Trần giới thiệu nói. Kỳ thật Long Trần vừa sau khi vào cửa, liền nhìn ra người này là một vị luyện đan sư cái kia mang theo hỏa diễm chi lực linh hồn ba động, là tương đối ít có, mà lại người này con ngươi bên trong, có một đạo màu đỏ sậm đường vân, đó là một loại đặc thù đan đạo huyết mạch truyền thừa. Cụ thể là cái gì truyền thừa, Long Trần quên đi, bất quá có vẻ như cái này phe phái luyện đan sư, có một loại kỳ lạ thiên phú, đối khống chế hỏa diễm, có cực lớn tiện lợi. Nói mò gì, Long Trần công tử mới thật sự là đan đạo đại sư. Có thể liếc một chút nhìn ra cái kia đang lô giá trị, cùng cái kia trong lò đang linh đan, ngươi dạng này ủng hộ, chẳng phải là muốn bị Long Trần công tử cười rụng răng răng. Trung niên nam tử kia đối nữ đệ tử kia cười mắng. Các hạ khách khí, ta vậy chỉ bất quá là mèo mù gặp cá tráng, vận khí mà thôi. Kéo xa, ta lần này đến, là có một viên đan dược mời các hạ xuống đây làm giám định, chúng ta. Bây giờ liền bắt đầu à. Long Trần không muốn thì đang lô sự tình nói quá nhiều, bảo vật này không biết có bao nhiêu người trong bóng tối đỏ mắt. Vẫn là điều thấp một điểm tốt. Không biết, các hạ muốn bán đấu giá đan dược là? Trung niên nam tử kia hỏi. Ở chỗ này, Long Trần nói xong, đưa cho trung niên nam tử kia một cái kiểu dáng cực kỳ cổ lão hộp. Cái hộp này là Long Trần ban đầu ở Phạm Thiên bí cảnh bên trong ăn cướp thời điểm, cầm tới đồ vật, bên trong phải là cái gì, Long Trần đã sớm quên đi. Bây giờ cái hộp này, vừa tốt dùng để chở viên đan dược kia, trung niên nam tử kia thấy thế, tranh thủ thời gian tiếp nhận cái hộp này. Bất quá hộp vừa mới xuất thủ, cái kia cái trung niên nam tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn đã cảm ứng được trong hộp. Cái kia chấn động kịch liệt. Cực phẩm đan dược. Trung niên nam tử kia không khỏi lấy làm kinh hãi. Nam tử trung niên này, đầu tiên là lấy ra một cái trận bàn, đem hộp đặt ở trận trên bàn. Cũng đem trận bàn khởi động, tạo thành một cái đường kính ba thước vòng phòng hộ. Cái lồng bảo hộ này có thể để phòng ngừa đan dược công kích, cũng có thể phòng ngừa nó đào tẩu, người này làm việc, coi như trung quy trung cũ. Ông, nắp hộp mở ra, cũng không như trong tưởng tượng cuồng bạo như vậy, chỉ có giống như thủy triều ba động vọt tới, chấn động đến cái kia vòng phòng hộ càng không ngừng rung động. Vậy mà kém chút vỡ vụn. Lịch kiếp qua thập nhất giai cực phẩm đan. Trung niên nam tử kia phát ra một tiếng kinh hô, hắn liếc mắt nhận ra, chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại đan dược. Thập nhất giai cực phẩm linh đan, tại bên ngoài cơ hồ không ai thấy qua, nhưng là tại Đông Phương Thế Gia, lại có nhất định trân tàng, cũng không tính quá mức hiếm lạ. Đông Phương Thế Gia thập nhất giai cực phẩm đan dược, nhiều không có, nhưng là chừng trăm viên vẫn phải có. Vị trung niên nam tử này, đối với gia tộc bên trong cực phẩm đan dược, có thể thuộc như lòng bàn tay đồng dạng nói ra bọn chúng công hiệu. Lai lịch, cùng quá trình luyện chế, bởi vì những đan dược này rất nhiều đều là sách giáo khoa cấp bậc tồn tại, nhưng là đối với đan đạo tri thức cực kỳ vững chắc trung niên nam tử tới nói, lại bị trước mắt đan dược cho sợ ngây người, hắn vậy mà gặp được lịch kiếp đan, là vượt qua lôi kiếp linh đan, không nói trước viên đan dược kia tác dụng như thế nào, chỉ là thân phận của nó, liền đáng giá đến vô số đan đạo cường giả, điên cuồng truy phủng cùng cất chứa. Đây là ngài luyện chế. Trung niên nam tử kia, một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần nói, thậm chí dùng tới ngài. Cái này kính ngữ. Bởi vì dung nguyệt luyện tinh lô sự tình, Long Trần nhất cử nhất động, đều hứng chịu tới Đông Phương Thế Gia coi trọng, Long Trần mượn dùng phòng luyện đan sự tình, cao tầng đều là biết đến. Liên tưởng đến trước đó Long Trần mượn dùng phòng luyện đan, hôm nay liền thấy một khỏa lịch kiếp đan, trung niên nam tử kia vậy mà bỗng nhiên sinh ra một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ, trực tiếp hỏi lên. Bất quá sau khi hỏi xong, hắn thì có chút ngượng ngùng, vấn đề này hỏi được tựa hồ có chút ấu trĩ. Quả nhiên, Long Trần không biết nên khóc hay cười mà nói, các hạ cảm thấy khả năng này à. Lấy các hạ nhãn lực. Hoàn toàn đó có thể thấy được, viên đan dược kia là nhiều năm rồi, phía trên huyến văn, hiện ra màu vàng sẫm, đây chính là chỉ có 5 tháng, mới có thể dấu vết lưu lại à. Trung niên nam tử kia mặt mo đỏ ửng, đan dược lên huyến văn, đã trải qua 5 tháng tẩy lễ về sau, là sẽ biến sắc, đây là nhìn đan linh một cái trọng yếu căn cứ, cùng cây cối vòng tuổi tương tự. Cho nên hắn hỏi câu nói này về sau, cũng có chút hối hận, phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm, này lại để người khác nghi vấn tư chất của hắn. Không nói trước Long Trần phải chăng có thể luyện chế ra thập nhất giai cực phẩm đan dược. Coi như Long Trần có thể luyện chế ra đến, cái kia cũng cần để linh đan độ kiếp A, tại Đông Phương Thế Gia bên trong hết thảy, đều tại Đông Phương Thế Gia trong khống chế, Long Trần tiến vào phòng luyện đan, liền không có từng đi ra ngoài, cái nào có cơ hội để linh đan độ kiếp. Ha ha, Long Trần công tử không muốn chế giễu tại hạ, bởi vì các hạ không có trước khi đến, ta thì đối các hạ đại danh như sấm bên tai. Một người nuôi sống một cái quân đoàn, quả thực là chế tạo suốt ngày võ đệ nhất quân đoàn, cái này đã nói lên, Long Trần công tử luyện đan chi thuật, tuyệt đối không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nếu không, dạng này một cái quân đoàn, chỉ là đan dược tiêu hao, cũng đủ để kéo đổ bất kỳ một cái nào tông môn, liền xem như ta Đông Phương Thế Gia. Dưỡng lớn như vậy một nhóm tinh anh, cũng có chút không chịu đựng nổi a, cho nên, ta đối các hạ là vô cùng sùng bái, trong mắt ta, các hạ cũng là luyện đan giới truyền kỳ, cho nên, nhìn đến viên đan dược kia về sau, mới có câu hỏi này, các hạ đừng nên trách. Trung niên nam tử kia cười ha ha một tiếng nói, Long Trần cũng mỉm cười, hắn biết, nam tử trung niên này, cho hắn mang mũ cao, trên thực tế là cho mình che giấu đây. Viên đan dược kia bị Long Trần cố ý cho làm cũ. Long Trần tin tưởng không ai đó có thể thấy được sơ hở, tối thiểu tên trước mắt này là tuyệt đối không nhìn ra. Long Trần cười khổ nói, các hạ không phải cho ta đội mũ cao, đây là nâng giết, trèo càng cao rơi vượt thảm. Nói thật với ngươi đi, ta được đến viên kia siêu cấp bảo đan về sau, cũng không biết cái nào gân dựng sai, vậy mà cũng muốn luyện chế thập nhất giai đan dược. Kết quả đây, ai? Vô cùng thê thảm, những cái kia nhiều năm thu thập trân quý dược tài, toàn bộ đều tiêu hao sạch, liền cái phân trứng nhi cũng không có luyện ra một cái. Phốc phốc, nhìn đến Long Trần cái biểu tình kia. Tăng thêm Long Trần ngôn ngữ, để cái kia người nữ đệ tử, nhìn không được thổi phù một tiếng bật cười. Trung niên nam tử kia hung hăng trừng nàng liếc một chút, nàng tranh thủ thời gian thu liễm lại biểu lộ, bất quá cái kia kìm nén không cười bộ dáng, khiến người ta có chút vì nàng khổ sở. Long Trần tiếp tục nói, còn có xui xẻo hơn đâu. Sau cùng một lò kém chút thành đan, kết quả đan lô rách ra, phí công nhọc sức. Dược tài cũng mất, đan lô cũng phế đi, mà chiếc kia dung nguyệt luyện tinh lô, bởi vì trên người có thương tổn, tạm thời không thể luyện chế đan dược, ta cái này đang tu, lập tức tàn phế. Đan lô không có, trân dược dùng hết, có thể nói là sơn cùng thủy tận, không phải sao, đem viên này theo phạm thiên bí cảnh bên trong đạt được đan dược, lấy ra đấu giá. Nhìn xem có thể hay không đổi điểm thích hợp đồ vật, đúng, ngươi vẫn là xem thật kỹ một chút viên đan dược kia, cho đánh giá một cái thực sự giá đi. Long Trần bệnh xong cố sự, đem đề tài kéo tại viên đan dược kia phía trên, dạng này thì sẽ không khiến cho Đông Phương Thế Gia hoài nghi. Dù sao có thể luyện chế thập nhất giai đan dược, đây là đủ để oanh động toàn bộ thiên võ đại lục sự tình, nhất định muốn giữ bí mật mới được. Long Trần nói viên đan dược kia đến từ đan cốc phạm thiên bí cảnh. Có độ tin cậy sẽ cao hơn một chút. Quả nhiên Long Trần nói như vậy, trung niên nam tử kia chú ý lực, lần nữa tập trung vào đan dược phía trên. Trung niên nam tử kia, phi thường được cẩn thận, liên tục dùng ba mươi mấy loại dụng cụ quan sát cùng khảo nghiệm, mỗi lần kết quả khảo nghiệm về sau, trên mặt của hắn thì nhiều hơn một phần si mê. Viên linh đan này quá tuyệt vời, là ta gặp qua, tốt nhất linh đan, quả nhiên lịch kiếp đan mới thật sự là linh đan. Kiểm tra nửa canh giờ về sau, trung niên nam tử kia, không khỏi tán thán nói. Cái kia, ta muốn biết, viên đan dược kia giá trị như thế nào? Long Trần nhìn lấy hắn nói, đây mới là Long Trần quan tâm nhất đồ vật. Chương 2079, đệ nhị buổi đấu giá. Trung niên nam tử kia lần nữa nhìn về phía thiên thủ ngưng hồn đan, nhỏ nhỏ có chút ngượng ngùng nói, viên linh đan này là lấy thiên thủ bồ đề tử làm chủ dược, nhìn hắn đang văng lên ba động, là ngưng hồn tụ thần công dụng, bất quá, tại hạ học thức kém cỏi, không cách nào kêu lên hắn tên đầy đủ, còn mời Long Trần công tử chỉ điểm. Một cái giám định sư, vậy mà không cách nào kêu lên viên đan dược kia tên, cái này không khỏi có chút lúng túng. Bất quá, tình nguyện xấu hổ, cũng không thể gọi bậy, nếu không gọi sai tên, sẽ càng thêm xấu hổ. Các hạ hảo nhãn lực. Kỳ thật viên linh đan này, thì kêu thiên thủ ngưng hồn đan, lúc ấy đạt được viên linh đan này thời điểm, là tại thí luyện bên trong thu hoạch được, nếu không, ta căn bản cũng không nhận ra nó, các hạ đan đạo tạo nghệ, làm cho người bội phục. Nam tử trung niên này, xác thực rất lợi hại. Trên thực tế thiên thủ ngưng hồn đan, hết thảy có tam vị chủ dược, nhưng tam vị chủ trong dược, là lấy thiên thủ bồ đệ tử làm dẫn đạo. Bình thường đan dược mệnh danh thời điểm, đều là lấy chủ dược tên cùng đan dược công hiệu đến quyết định, coi như trung niên nam tử kia không biết tên, cũng có thể đoán được. Chỉ bất quá hắn không dám đoán, sợ làm ra chê cười. Không nói tên, lại tướng chủ dược cùng công hiệu nói ra, đã chứng minh học thức của hắn, lại thể hiện hắn khiêm tốn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, Long Trần cũng đưa hắn một đỉnh mũ cao, lẫn nhau cổ động. Viên này lịch kiếp đan, Long Trần công tử thật dự định xuất thủ a? Trung niên nam tử kia hỏi. Ta không có minh bạch các hạ ý tứ. Long Trần hơi sững sờ. Ý của ta là, ngài là thật dự định đấu giá, vẫn là chỉ là vì thêm đại ảnh hưởng lực. Cái kia ta nói đến trực tiếp một chút a, nói đúng là, ngài nếu như muốn đấu giá. Chúng ta thì cho ngài một cái đại khái giá cả cung cấp ngài tham khảo. Nếu như ngài chỉ là vì triển lãm viên này thiên thủ ngưng hồn đan, cũng không cần phải cổ giới. Ngài có thể muốn một cái không hợp thói thường giá cả, là được rồi. Trung niên nam tử kia nhìn lấy Long Trần nói, ý của ngươi là cùng Triệu Vô Cực cái kia ngu ngốc học. Long Trần lập tức minh bạch trung niên nam tử kia ý tứ. Theo lý thuyết, loại này lịch kiếp đan chính là cực kỳ trân quý tồn tại, thậm chí nó tự thân hy hữu, vượt xa nó dược hiệu, cho nên, trung niên nam tử kia, coi là Long Trần là muốn lợi dụng lần hội đấu giá này cho hắn đang dược đánh danh khí. Nói trắng ra là cũng là càng không ngừng lăng xê, để toàn bộ thế giới đều biết viên này thiên thủ ngưng hồn đan, sau đó lại lấy tối cao giá cả đem bán đi, có thể để lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Nhưng là nếu như thêm vào đấu giá bên trong, một khi có người ra giá cả, nhất định phải bán đi, cho nên nam tử trung niên này muốn thăm dò Long Trần nội tình. Long Trần khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là thật bán a, ta nắm giữ hai khỏa lịch kiếp đan, vì cái gì không thể bán một khỏa. Lại nói, tuy nhiên lần này ta luyện đan thất bại, bất quá tổng kết hứa nhiều kinh nghiệm quý báu, chỉ cần tài liệu đầy đủ. Thời gian đầy đủ, ta tin tưởng ta nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Làm Long Trần nói tài liệu đầy đủ, thời gian đầy đủ thời điểm, trung niên nam tử kia ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vệt mỉa mai, hiển nhiên hắn đối Long Trần lời nói xem thường. 11 cấp đan dược, đừng nói là cực phẩm, liền xem như thượng phẩm, thậm chí là trung phẩm. Tỷ lệ thất bại đều là cực cao. Liền xem như Đông Phương Thế Gia loại này thế lực bá chủ, cũng không dám nói tùy tiện nếm thử luyện chế 11 cấp cực phẩm đan, bởi vì cái kia chính là một cái hố, một cái không có đáy hố, đầu nhập bao nhiêu tư nguyên đều không đủ dùng. Thì liền hắn cái này thủ tịch đan sư, tại Đông Phương Thế Gia bên trong, hàng năm mới có thể phân phát cho hắn một phần hoàn chỉnh trân dược, để hắn dùng cho luyện chế cùng nghiên cứu 11 cấp đan dược. Trên thực tế, Đông Phương Thế Gia vẫn là lấy nghiên cứu làm chủ, không dám toàn lực để hắn đi luyện chế, nếu không dù cho lấy Đông Phương Thế Gia vốn liếng cũng không chịu đựng nổi. Cho nên nghe được Long Trần trong miệng đầy đủ tài liệu, hắn thì có một loại muốn cười xúc động, luyện đan giới thiếu nhất cũng là trân dược, làm sao có thể có đầy đủ cái này nói chuyện. Long Trần nhiều người tinh minh. Tuy nhiên hắn ẩn tàng đến vô cùng tốt, nhưng là Long Trần trong nháy mắt thì bắt được ý nghĩ của hắn. Bất quá, Long Trần muốn cũng là hắn có ý nghĩ này, Long Trần nói, ta có cửu liên tụ hồn đan, viên này thiên thủ ngưng hồn đan, với ta mà nói, tác dụng liền không có lớn như vậy. Còn không bằng nhanh chóng xuất thủ, mua một số ta cần thiết đồ vật, cho nên, các hạ không muốn hoài nghi ta thành tâm. Nghe được Long Trần nói như vậy, trung niên nam tử kia thì yên lòng, cả người đều biến đến dễ dàng rất nhiều, cười nói, đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, viên này thiên thủ ngưng hồn đan, tuyệt đối sẽ bán đi một cái giá tốt. Như vậy ta hiện tại thì cho ngài đánh giá cái giá đi, bình thường 11 cấp cực phẩm đan dược, bây giờ có tiền mà không mua được. Nhưng là dựa theo năng lượng đổi coi là, một khỏa 11 cấp cực phẩm đan dược giá cả, tại 30 đến 35 khỏa Minh Linh Châu ở giữa. Long Trần chỉ là nghe, không nói gì, hắn không biết Minh Linh Châu giá trị, đương nhiên cũng không biết 11 cấp cực phẩm đan dược giá trị, chỉ cần hắn không nói lời nói, giả bộ như một bộ thâm trầm bộ dáng như vậy đủ rồi. Trung niên nam tử kia tiếp tục nói, nhưng là lịch kiếp đan khác biệt, giá cả bình thường là phổ thông cực phẩm đan gấp 10 lần còn muốn nói lái. Đương nhiên đây chỉ là giá trị thực tế, nhưng là vật hiếm thì quý, nó ngoại trừ giá trị thực tế bên ngoài, còn có cất giữ giá trị tham khảo, cho nên nó chân chính giá trị, rất khó đánh giá. Bất quá, chúng ta Đông Phương Thế Gia có thể cho ngài một cái giữ gốc giá cả, 500 Minh Linh Châu. Long Trần gật đầu nói, cái giá này ngược lại là 10 phần đúng trọng tâm. Trên thực tế, Long Trần làm sao biết cái gì đúng trọng tâm không đúng trọng tâm, hắn căn bản không biết ở trong đó giá trị là làm sao đổi, bất quá, hắn chỉ cần biết, thứ này đáng tiền là được. Nghe được Long Trần kiểu nói này. Trung niên nam tử kia khẽ mỉm cười nói, 500 Minh Linh Châu là giữ gốc giá cả, nói cách khác, ngài có thể tại chúng ta nơi này nhận lấy 500 Minh Linh Châu, trước tiến hành vật phẩm khác đấu giá. Đến lúc đó, thiên thủ ngưng hồn đan sẽ lấy 500 Minh Linh Châu giá quy định tiến hành đấu giá đoạt được, khấu trừ cái này 500 Minh Linh Châu về sau, toàn bộ về ngài. Đương nhiên, nếu như đập bán không được, ngài cũng có thể cân nhắc đem thiên thủ ngưng hồn đan bán cho chúng ta, hoặc là, lấy Minh Linh Châu đem thiên thủ ngưng hồn đan đổi về đi, điểm này, hoàn toàn có thể yên tâm. Bất quá, dựa theo dự đoán của ta. Viên này thiên thủ ngưng hồn đan nhất định vô cùng quý hiếm, cần phải có thể bán lên một cái tốt giá cả. Vậy liền xin nhờ. Long Trần gật gật đầu, Long Trần không biết viên đan dược kia chân chính giá trị, nhưng là từ cái kia người nữ đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn cảm thấy, viên này thiên thủ ngưng hồn đan, hẳn là một cái giá trên trời, nam tử trung niên này đại biểu là Đông Phương Thế Gia, cũng không dám lừa dối hắn mới đúng. Trung niên nam tử kia, trân trọng đem thiên thủ ngưng hồn đan cất kỹ, đồng thời phân phó người, mang tới một cái tinh xảo cái túi, cái này cái túi tên là túi càn khôn. Trên thực tế cũng gọi túi trữ vật, cùng không gian giới chỉ tác dụng hiệu quả như nhau. Chỉ bất quá, túi càn khôn là dùng để chở một số trân quý đồ vật, hắn đặc hữu trong không gian, có trận pháp gia trì, có thể để bảo vật linh tính không đến mức xói mòn, thậm chí tốt túi càn khôn, còn có thể để bảo vật chậm rãi trưởng thành. Nhưng là không gian giới chỉ lại không được, trong không gian giới chỉ không gian là ngưng kết, bảo vật thời gian dài tại trong lúc đó, đối có linh tính bảo vật bất lợi, cho nên một số linh vật đều là dùng túi càn khôn đem chứa. Trong túi càn khôn có 500 viên trắng đen xen kẽ hạt châu. Sinh tử chi lực lưu chuyển, tương sinh tương khắc, đã công kích lẫn nhau, lại lẫn nhau tẩm bổ, không phân thắng bại, cũng vô pháp dung hợp, cực kỳ quỷ dị. Một khỏa nho nhỏ trong hạt châu lại ẩn chứa mênh mông lực lượng, cái kia nồng đậm sinh tử chi lực, làm lòng người sinh kính sợ. Đây chính là Minh Linh Châu, đây là cổ đại thông minh cảnh cường giả, chuẩn bị bảo vật, nhưng đã đến hiện tại, cơ hồ đã tuyệt tích, bây giờ thông minh cảnh cường giả, chỉ có thể dựa vào thời gian dài tích lũy đến tiến giai, cùng cổ đại cường giả so sánh, hiện tại cường giả, quá nghèo khó. Cầm tới 500 viên Minh Linh Châu. Long Trần nhất thời có một loại người nghèo biến nhà giàu cảm giác. Cảm giác lưng đều to không ít. Trung niên nam tử kia, cho Long Trần mở một trương biên lai, cùng thế tục giới trong tiệm cầm đồ hợp lý phiếu không sai biệt lắm, đây là một cái bằng chứng. Biên lai cất kỹ, Minh Linh Châu cũng thả lên, trung niên nam tử kia nói, Long Trần công tử không biết cần gì luyện đan tài liệu, chúng ta Đông Phương Thế Gia trong bảo khố, trân tàng cũng không ít, có lẽ có thể giúp Long Trần công tử một số bận biểu. Thật sự là đầy đủ gà tặc. lão tử vừa mới cầm tới tiền, còn không có che nóng đâu, liền muốn để cho ta tiêu phí rơi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, luyện đan coi trọng khi nắm khi buông. Trước đó ta luyện đan quá mức khẩn trương, mới đưa đến liên tục thất bại. Bây giờ ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem tâm tính điều chỉnh tốt, lại nghiên cứu chuyện luyện đan. Mặt khác, bây giờ các xa hơn cổ thế lực ào ào tái xuất, ta muốn lại xem chừng, thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, ngài nói đúng không? Long Trần thốt ra lời này, trung niên nam tử kia nhất thời hơi đỏ mặt, hắn ý đồ kia, đều bị Long Trần xem thấu. Bây giờ cổ kim quần anh hội, là Đông Phương Thế Gia chủ sự, Đông Phương Thế Gia đồ vật, bọn họ nói giá trị bao nhiêu, liền đáng giá bao nhiêu, Long Trần lại không có một cái nào tham khảo. Rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Cho nên, Long Trần sẽ không dễ dàng tiêu phí rơi những thứ này Minh Linh Châu, dù sao đây chính là cứng rắn tiền tệ, ở đâu đều đáng tiền. Ha ha, cũng đúng, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể quét ngang đương đại, phần này trầm ổn, xác thực làm cho người bội phục. Cái kia ta còn cần tiếp tục chuẩn bị phía sau buổi đấu giá, ta thì không phụng bồi, tính toán thời gian, đề nghị buổi đấu giá cũng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ngài nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể chuẩn bị một chút. Trung niên nam tử kia nói, Long Trần gật gật đầu, cái kia Đông Phương Thế Gia đệ tử. Dẫn Long Trần rời đi tỉnh thất, tính toán thời gian, còn có ba canh giờ, mới là đệ nhị buổi đấu giá bắt đầu thời gian. Nữ đệ tử kia hỏi Long Trần, phải chăng cần an bài cho hắn một gian phòng nghỉ, Long Trần do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Trở về phòng nghỉ, đem thạch cửa đóng lại, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, thành công rồi, phát tài mới hạng mục. Tìm được. Long Trần rốt cục đem vui sướng trong lòng thỏa thích phóng thích ra ngoài, về sau, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, tất nhiên đều là lịch kiếp đan, nếu như bị ngoại giới biết. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ điên mất đi. Không được, điều thấp, nhất định muốn điều thấp. Long Trần cười đủ rồi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, sự kiện này tuyệt đối phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không... Hắn Long Trần đem về bị toàn bộ đại lục nhìn thẳng, đố kỵ, sẽ làm cho người lâm vào điên cuồng, hắn nhất định phải cẩn thận. Long Trần mở ra mật thất trận pháp, lại bắt đầu khôi phục linh hồn chi lực, rất nhanh trong phòng trên vách tường, có phù văn màu vàng, không ngừng lấp lóe. Long Trần mở to mắt, hắc hắc, đệ nhị buổi đấu giá bắt đầu. Nhìn xem, có không có vật gì tốt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2080, bịt tai mà đi trộm chung. Phòng bán đấu giá cũng không lớn, chỉ có phương viên mấy trăm trượng, bất quá bên trong bố trí cực kỳ xa hoa. Toàn bộ đại điện chung quanh cùng sở hữu 16 căn thạch trụ liên tiếp vách tường. Mỗi một mặt trên vách tường, đều có đạo đạo đường vân lưu chuyển, chiếu ra một bức tranh. Bàn đấu giá tại ngay phía trước, mọi người có thể thông qua những thứ này trên vách tường hình ảnh, từ khác nhau góc độ, đến xem xét bán đấu giá bảo vật. Dù sao nơi này không thể trực tiếp lấy linh hồn dò xét, cái này cùng thấu thị không có gì khác biệt, đừng nói là nữ nhân. Liền xem như nam nhân, bị người linh hồn liếc nhìn, cũng là một loại vũ nhục cực lớn. Mặc dù đại bộ phận cường giả, trên thân đều có bảo vật che đậy người khác thăm dò, hoặc là tự thân linh hồn chi lực, sẽ căng ra phòng ngự, nhưng là linh hồn liếc nhìn, là trong giới tu hành công nhận khiêu khích, nếu như không có thâm cừu đại hận, không ai sẽ làm như vậy, đây là một loại kiêng kỵ. Cái gọi là vì mọi người có thể thấy rõ ràng, chung quanh trên vách tường, nhiều góc độ quan sát, thì biến đến 10 phần có cần phải. Trong đại sảnh, có mấy trăm chỗ ngồi, mỗi chỗ ngồi, đều là một đầu gỗ thật ghế dài. Phía trên phủ lên danh quý gia thú, ghế dài phía trước là một cái khay trà, phía trên bày đầy tiên quả. Mỗi chỗ ngồi bên cạnh đều có một vị mỹ lệ thị nữ khoanh tay đứng ở một bên, các nàng đều rất trẻ trung, nhìn bộ dáng đều tại 16-17 tuổi dáng vẻ, nhu thuận động lòng người. Long Trần công tử, ngài chỗ ngồi ở chỗ này. Long Trần bị Đông Phương Thế Gia đệ tử dẫn, đi tới một chỗ ngồi. Long Trần nhìn thoáng qua, rất hài lòng, vị trí này tại sau cùng một bên, đây là chỗ tốt, ngồi tại phía trước nhất, vừa nghĩ tới đằng sau có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Thì toàn thân không được tự nhiên, nơi này tốt nhất. Long Trần công tử, thật sự là xin lỗi, bởi vì ngài một mực không có nói muốn tham gia buổi đấu giá, những vị trí khác đều được an bài. Vị trí này là lâm thời vì ngài thêm, cho nên ủy khuất ngài. Nữ đệ tử kia có chút ấy nấy mà nói. Không không không, nơi này phi thường tốt, ẩn nấp, an toàn, có thể bí mật quan sát, mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc, phong thủy thật tốt, trái có giai nhân, phải có quả trà, tốt không thể tốt hơn. Long Trần cười nói. Hắn biết, nữ đệ tử kia sợ hắn ngồi tại hàng cuối cùng, sẽ không cao hứng. Trên thực tế, Long Trần xưa nay không quan tâm cái này. Nghe Long Trần nói đến hài hước, nữ đệ tử kia không khỏi bị Long Trần chọc cười, thì liền cái kia đứng ở một bên thị nữ, cũng che miệng cười trộm. Lại đang câu dẫn tiểu cô nương, Long Trần, ngươi không phải nói nhà ngươi có bà chàng à? Ngươi dạng này câu tam đáp tứ, còn không có bị đánh chết. Long Trần chính nói giỡn ở giữa, bỗng nhiên trong đại sảnh đi vào tới một người, chính là dáng người bốc lửa đến làm cho người hít thở không thông Bắc Đường Như Sương. Lúc này Bắc Đường Như Sương, ánh mắt nhìn lấy Long Trần chậm rãi đi tới. Trên mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ, lần trước Long Trần một thân một mình đi, để cho nàng rất khó chịu. Bắc Đường Như Sương vừa đến, Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử cùng người thị nữ kia giật nảy mình, không biết Bắc Đường Như Sương vì sao nói chuyện như thế hướng, không khỏi có chút khẩn trương. Phải biết, nơi này tới Thiên Kiêu, đều là cả đời chi tôn, rất nhiều người tính khí đều cổ quái hung ác, các nàng vạn vạn không dám có bất kỳ sơ sẩy. Các ngươi không cần sợ hãi, không có nhầm vào các ngươi, gia hỏa này, các ngươi phải cẩn thận một chút, người này không phải người tốt. Bắc Đường Như Sương đối nữ đệ tử kia cùng thị nữ nói. Long Trần không còn gì để nói, ngồi tại chỗ, theo tay cầm lên một cái trái cây, cắn một cái nói, ta nói Bắc Đường mỹ nữ, ta không có đắc tội ngươi đi, vì sao muốn bại hoại thanh danh của ta? Bại hoại ngươi danh tiếng? Thật sự là buồn cười, ngươi còn nổi danh âm thanh. Toàn bộ thiên võ đại lục, có hơn phân nửa người đều là địch nhân của ngươi, ngươi còn muốn cái gì danh tiếng? Bắc Đường Như Sương cũng ngồi xuống, an vị tại Long Trần bên cạnh. Cái này cái ghế rất lớn, mang theo hình cung, ngồi 5-6 người, cũng không có vấn đề gì. Bắc Đường Như Sương tọa hạ, thì nữ kia vội vàng cho nàng châm trà. Bắc Đường Như Sương ra hiệu không uống trà, chỉ một chuỗi thủy tinh bồ đào, thì nữ kia đuổi vội vươn tay, cho nàng lấy ra một cái ngân sắc món ăn, đem một chuỗi quả nho thả ở phía trên, cung cung kính kính hai tay đưa cho nàng. Long Trần nhìn một chút trong tay mình trái cây, lại nhìn một chút tướng ăn ưu nhã Bắc Đường Như Sương, Long Trần không khỏi vui vẻ, mẹ nó, cái này là cố ý khoe khoang ngươi có phẩm vị à. Cùng ca chơi. Tốt, cùng ngươi, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt biến đến nhu hòa, thì mẹ nó thẳng vào nhìn lấy Bắc Đường Như Sương. Nhất là nàng cặp kia oánh nhuận ướt át môi anh đào, thật giống như thu được về con mũi, chuyên môn hướng trong thịt đinh. Bắc Đường Như Sương ăn 3 viên quả nho, đã cảm thấy không được bình thường, gia hỏa này ánh mắt quá có lực sát thương, nàng cảm giác lông tơ đều muốn dựng lên. Nàng biết Long Trần là cố ý, nếu như không ăn, chẳng khác nào nàng bại, Bắc Đường Như Sương làm bộ như không có việc gì ăn 2 quả, bỗng nhiên giận dữ. Bởi vì Long Trần không chỉ một bên nhìn lấy nàng, vừa ăn trái cây, còn đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, tại cái kia trái cây lên, vừa đi vừa về cọ, Bắc Đường Như Sương đều nổi da gà. Long Trần, ngươi cái này hỗn đảng, ngươi làm gì chứ? Bắc Đường Như Sương cả giận nói, Đông Phương Thế Gia nữ đệ tử, tại Bắc Đường Như Sương tọa hạ lúc thì xin lỗi rời đi, cái kia tiểu thị nữ lại nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, Long Trần trêu chọc, quá rõ ràng. Ta tại học ngươi à? Long Trần sững sờ, một mặt ủy khuất mà nói. Nói hưu nói vượng, ta nào có ngươi ăn ác tâm như vậy? Bắc Đường Như Sương trừng trong mắt nói, ta là nhìn ngươi ăn đến tao nhã như vậy, ta nhớ tới, quê nhà ta cũng có một loại cao nhã phương pháp ăn. Cũng là dùng đầu lưỡi, đem trái cây rửa sạch sẽ. Sau đó đút cho ngưỡng mộ trong lòng người ăn, nàng liền sẽ khăng khăng một mực yêu mến chính mình. Long Trần 10 phần nghiêm túc nói. Không cho nói, thật buồn nôn. Bắc Đường Như Sương rùng mình một cái, dù cho nàng là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là cũng chưa từng gặp qua Long Trần loại này kỳ hoa, nhất thời bị bắt được. Tiểu tử, cùng ta chơi. Luận đến vô sĩ, ta chỉ phục mặc niệm, bất kỳ người nào khác đều không sợ, Long Trần cười hắc hắc, lúc này mới hảo hảo mà bắt đầu ăn trái cây. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, Có người tiến vào đại sảnh, đó là một cái khuôn mặt đạm mạc nam tử. Hai đầu lông mày, mang theo một loại khó có thể che giấu ngạo khí, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Nam tử kia tiến vào đại sảnh, hướng về sau nhìn thoáng qua, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Bắc Đường Như Sương, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một vệt kinh diễm, khi thấy Bắc Đường Như Sương bên người Long Trần lúc, chỉ một cái liếc mắt mang qua, sau đó ngồi tại vị trí của mình bên trong. Vị trí của hắn ở giữa, sau khi ngồi xuống, lập tức có thị nữ muốn lên trước châm trà, người kia khoác tay áo, sau đó thì ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Long Trần công tử. Như Sương tiên tử, muốn đem trận pháp mở ra à? Thị nữ kia hỏi. Nơi này chỗ ngồi, đều có độc lập trận pháp, có thể ngăn cách người khác quan sát, nhưng ở bên trong lại có thể nhìn đi ra bên ngoài. Không cần, không phải vậy gây nên hiểu lầm sẽ không tốt, nhà có bà chằng, ta muốn cẩn thận một chút mới được. Long Trần cười nói. Nam Cung Như Sương trừng Long Trần liếc một chút, đối thị nữ kia nói, đem cách âm bình chướng mở ra liền tốt. Cách âm bình chướng mở ra, các nàng ở chỗ này nói chuyện, bên ngoài là không nghe được, nhưng lại có thể nhìn đến tình huống bên trong. Cách âm bình chướng mở ra. Nhất thời một đạo thật mỏng lồng ánh sáng, đem vị trí này bao phủ lại, sau đó thật mỏng lồng ánh sáng cấp tốc trở thành nhạt, sau cùng cơ hồ nhìn không thấy nó tồn tại. Lồng ánh sáng vừa mới rơi xuống, Bắc Đường Như Sương nghiêm sắc mặt, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần đứng lên, đối với phía trước ngoắc. Theo Long Trần ánh mắt nhìn, Bắc Đường Như Sương thấy được Nam Cung Túy Nguyệt bóng hình xinh đẹp, có điều nàng không hề nói gì. Nam Cung Túy Nguyệt cũng nhìn thấy Long Trần cùng Bắc Đường Như Sương, gặp Long Trần càng không ngừng cùng với nàng ngoắc, Nam Cung Túy Nguyệt do dự một chút. Cuối cùng vẫn đi tới. Tại sao muốn bảo nàng tới? Bắc Đường Như Sương thấp giọng nói. Các ngươi hai cái đều là ta chủ nợ, vì cái gì không thể để cho nàng tới? Còn nữa nói, các ngươi hai nhà cừu hận, là lịch sử còn sót lại vấn đề, Nam Cung Thế Gia là Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Túy Nguyệt là Nam Cung Túy Nguyệt, tại sao muốn nói nhập làm một đâu? Long Trần cười nói. Có nhiều thứ ngươi không hiểu. Bắc Đường Như Sương lắc đầu nói. Trên cái thế giới này, có lẽ có ta Long Trần không hiểu đồ vật, nhưng là các ngươi sự kiện này, lại không ở tại bên trong. Kỳ thật, ngươi cũng nhìn ra Nam Cung Túy Nguyệt thái độ. Nàng vẫn luôn tại nhường ngươi, bản thân cái này cũng là một loại áy náy cùng bồi thường biểu đạt. Nói thật ra, nếu như ta là Nam Cung Túy Nguyệt, ta mới mặc xác ngươi, ngươi lợi hại, ngươi đi khiêu chiến toàn bộ Nam Cung Thế Gia, cùng ta đối nghịch làm cái gì? Chẳng lẽ một cái người phạm sai lầm, toàn tộc thì đều là người xấu rồi. Chúng ta thiên võ đại lục ra một cái ác nhân, khó nói chúng ta thì đều cần phải bị giết. Còn nữa nói, các ngươi Bắc Đường Thế Gia, trong lịch sử thì toàn bộ đều là người tốt. Người đương quyền thì không có làm qua chuyện sai. Long Trần hỏi ngược lại. Bắc Đường Như Sương mắt to trừng lấy Long Trần. Nhưng là nàng lại không cách nào phản bác, thế nhưng là nàng vẫn như cũ không cách nào cải biến ý nghĩ của mình. Không cách nào che giấu trong lòng đối Nam Cung Thế Gia hận. Cưu hận của ngươi, cần phải nhằm vào Nam Cung Thế Gia, nếu như Nam Cung Túy Nguyệt đứng tại Nam Cung Thế Gia bên này, ngươi liền có thể yên tâm thoải mái cùng đánh một trận, bởi vì đây là số mệnh. Nhưng là nếu như, ngươi làm ngược rồi, ngươi muốn theo Nam Cung Túy Nguyệt trên thân, làm đột phá khẩu, càng không ngừng buộc nàng đánh với ngươi một trận, ngươi hy vọng đánh bại nàng, đến đả kích Nam Cung Thế Gia. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi thật sự có đứng vững được bước chân lý do a? Đánh với nàng một trận, ngươi thật có thể làm đến tâm không lo lắng, không có một chút xấu hổ a? Nếu như có thể làm đến, nói rõ ngươi là một cái người vô tình, ngươi đã sớm dùng bất cứ thủ đoạn nào ra tay với nàng. Nếu như ngươi làm không được, nói thật, ta thật không coi trọng ngươi cùng nàng một trận chiến, không thể làm đến tâm cảnh không bụi, muốn chiến thắng nàng, cái này quá khó khăn. Cho nên, có lúc, mặc kệ là bịt tai mà đi trộm chuông, vẫn là cởi quần đánh rắm, một ít quá trình vẫn là cần đi. Tỷ như, ta biết rất rõ ràng. Có ít người muốn giết ta, bọn họ đối với ta có địch ý, nhưng là ta thủy chung, không có dự đoán diệt trừ uy hiếp, ta đang chờ bọn hắn động thủ, ta mới sẽ ra tay. Nếu như ta xuất thủ trước, ta có thể sẽ giết chết người vô tội, nhưng là bọn họ động thủ trước, ta liền có thể không ràng buộc hung ác xuống tay độc ác. Mặc dù có chút ăn thiệt thòi, nhưng là ta một mực có thể yên tâm thoải mái. Nam Cung Túy Nguyệt một mực không chịu đánh với ngươi một trận, nguyên nhân cụ thể, cũng không phải là ngươi nhìn qua đơn giản như vậy, tốt không nói, nàng tới. Long Trần bỗng nhiên ngậm miệng lại. Lúc này Nam Cung Túy Nguyệt, cũng vừa tốt đi tới, trận pháp hơi hơi chấn động một cái, Nam Cung Túy Nguyệt tiến nhập vòng phòng hộ bên trong. Nam Cung Túy Nguyệt tiến đến, Bắc Đường Như Sương bỗng nhiên đứng lên.